Chương 659 chàng trai tóc vàng cả người cứ như là bó đuốc từ từ tiến về trước, đây là đang cảnh cáo hắn sao? Dưới cái nhìn của hắn thì đây là uy hiếp một cách trắng trợn. Ngươi đang nói chuyện với ta sao? Hắn bình thản hỏi, bước chân mạnh mẽ ép về trước, thân thể phát sáng, tinh lực màu vàng dâng trào, vô cùng áp bức. Khóe miệng hắn nhếch lên mang theo vẻ châm biếm và lạnh lùng, cao cao tại thượng, dùng tư thế kẻ bề trên nhìn chằm chằm Thạch Hạo. Ngươi có thể hiểu như vậy đi. Thạch Hạo đáp. Chàng trai tóc vàng như tắm trong ngọn lửa, cơ thể xuất hiện những ký hiệu màu vàng óng, nụ cười trên mặt càng đậm thế nhưng lại rất lạnh, chế nhạo nói, tự phụ như thế, ta thấy ngươi sẽ chết yểu đó, rất khó sống qua hôm nay. Với độ tuổi như người, nếu như bị giết thì cũng không tính là chết trẻ. Thạch Hạo mở miệng, ha ha giết ta, ta tiễn ngươi lên đường. Chàng trai tóc vàng nói, trong nháy mắt bùng phát thần lực, phù văn đan dệt, hư không đều bị nhuộm thành màu vàng óng, địa vực nơi đây tựa như có đại dương cuộn trào, chập trùng kịch liệt. Thạch Hạo vóc người cao ráo, yên tĩnh thì rất thanh tú, ánh mắt trong suốt, răng trắng bóng, nụ cười tươi rói, lúc này nhìn chằm chằm kẻ đối diện, dùng hành động thực tế để đáp trả. Hắn nắm quyền ấn, chủ động xuất kích. Trong nháy mắt mà thôi, hắn tự yên tĩnh thành cuồng bạo, tinh lực cả người như chân long quấn quanh lan ra từ trong cơ thể, lập tức tựa như thần ma nhảy múa cửu trùng thiên. Chàng trai tóc vàng đang ở trên không trung, quan sát bên dưới, cười nhạo nói, ta tung hoành mấy châu, từ khi xuất đạo tới giờ chỉ có giết chết kỳ tài. Nay giết người hy vọng sẽ không tính là làm giơ tay của ta. Ý rất rõ ràng, là đang chế nhạo Thạch Hạo, chỉ là đang gắng gượng xuất thủ mà thôi. Muốn chết thì tới. Thạch Hạo lời ít ý nhiều, thủ thế chuẩn bị, hắn muốn lập uy, muốn chém một tên sơ đại, như thế mới khiến tứ phương khiếp sợ. Chàng trai tóc vàng đạp bước trên hư không, tốc độ nhanh tới cực điểm, lưu lại một tàn ảnh màu vàng, nhấc chân đạp thẳng về thiên linh cái của Thạch Hạo. Giữa không trung liền vang lên tiếng sấm nổ đi kèm là bước chân của hắn. Phù văn màu vàng cứ như là sóng lớn vỗ bờ, xung kích kịch liệt trong hư không. Tàn ác cỡ nào chứ, một chân hạ xuống dẫm thẳng về xương sọ của Thạch Hạo, đây không chỉ có tự phụ mà là một loại sỉ nhục đối với Thạch Hạo. Giết! Thạch Hạo quát lớn, tóc đen bay lượn, hắn tự yên tĩnh tới động, khí chất đại biến, tựa như một vị thần ma thức tỉnh, ánh mắt khiếp người, tinh lực cuồn cuộn quanh thân. Tay phải nắm quyền ấn đánh lên trên cao, dường như một vầng thái dương nổ tung, phù văn vô tận vọt lên trời cao, toàn bộ nhằm về phía chàng trai tóc vàng kia. Đối phương ngang tàn dẫm đạp như thế thì hắn vô cùng tức giận, một đòn hung ác muốn phá nát bàn chân của hắn. Ầm, hai bên va chạm, mưa ánh sáng chói lọi bùng phát, giữa trời đều là ký hiệu, đây là quyết đấu bảo thuật cơ bản nhất, là đối kháng thần thông. Không thể không nói, chàng trai tóc vàng này vô cùng mạnh mẽ, uy thế một cước, dung chuyển trời đất, đủ dẫm nát núi non thành bột mịn, để mặt đất nước toác. Mà một đòn toàn lực như thế, khi đạp về xương sọ của một người thì có thể tưởng tượng được sự ác liệt cỡ nào, một khi đánh trúng thì thân thể máu thịt chắc chắn sẽ nát mấy, hóa thành mưa máu. Ầm. Thạch Hạo giơ quyền ấn, phù văn nổ ra muốn triển khai tuyệt sát. Phá cho ta. Người này đang ở trên không, bàn chân kia phát sáng tỏa ra ký hiệu màu vàng không gì sánh được, dưới bàn chân hình thành nên ngân hà đồ tựa như là tinh không chấn áp xuống. Người điên cũng có tiền vốn tự kiêu của chính mình, xác thực rất mạnh, có thể hành hạ tới chết thiên tài của các đại chủng tộc cường thế. Ánh mắt của Thạch Hạo thâm thúy, quyền ấn bất biến thế nhưng bên trong lại có thêm vài loại áo nghĩa, bốn kích chu tước thái cổ, chân hoàng dương cánh, đều là những bảo thuật không đủ đủ thế nhưng thông qua sự diễn biến của nguyên thủy chân giải, hóa mục nát thành hiếm thấy. Đồng thời, hắn cũng khống chế chân lực côn bằng dung hợp lại cùng với nhau, để cú đấm này trở nên vô cùng đặc biệt, không gì không xuyên thủng được. Cách rất xa nhưng mọi người có thể cảm nhận được sự bá đạo và kinh khủng của cú đấm này, hư không cấn động, khiến không gian xung quanh đều méo xẹo như muốn nổ tung. Mà toàn bộ những việc này đều ẩn giấu bên dưới phù văn tia chớp, nắm đấm của Thạch Hạo phát sáng, lôi điện đan dệt bùng phát ra ánh sáng rực rỡ chấn động cả trời lẫn đất. Việc này càng khiến cho Thiểm Điện Tử giật mình, hắn có thể vững tin, đối phương còn có bí thuật khác. Đi kèm là tiếng vang thật lớn, nắm đấm lôi đỉnh xuyên thủng tinh đồ, dường như một bức tranh bị xé rách sau đó là bốc cháy, trong ánh chớp tỏa ra ánh sáng chói mắt và xinh đẹp. Đây là một đòn tàn bạo của Thạch Hạo, quyền ấn như cầu vòng ngược lên trời cao, cuối cùng đánh thẳng vào lòng bàn chân bên trên. Bụp, máu tươi nổ tung, tiếng nứt vỡ của xương cốt truyền ra, bàn chân đạp thẳng về đỉnh đầu của Thạch Hạo dạn nứt, phù văn lờ mờ, bàn chân ấy khó mà giữ được. Cùng lúc đó, Thạch Hạo hóa quyền thành chảo, bụp, chụp lấy mắt cá chân của hắn rồi kéo mạnh xuống dưới. Chỉ một chảo thế nhưng từ mắt cá chân trở xuống đều không chịu nổi, nhanh chóng nứt thành bốn miếng sau đó là những miếng xương trắng hếu cùng với máu tươi tuôn ra. Mọi người chấn động, chỉ vừa mới bắt đầu thế nhưng thiếu niên kia đã đắc thủ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Thạch Hạo kéo mạnh xuống, bụp, tiên huyết nhuộm đỏ hư không, mắt cá chân tách ra, chém đứt lìa bàn chân của đối phương. Rất nhiều người ồ lên. nơi đây tràn đầy yên hà, lưu chuyển phù văn, trở nên mơ ảo. Hà! Bỗng nhiên, Thạch Hạo linh cảm tới điều không đúng, không nghe thấy tiếng kêu thảm thiết, cảnh vật xung quanh đều mơ hồ, đây cũng không phải là dấu hiệu cảo đại thắng. Keng! Rốt cuộc, hắn phát hiện ra bàn chân cắt rời kia đã biến thành một đoạn dây leo ngắn, còn cái gọi là máu huyết cũng hóa thành chất lỏng màu vàng, đây cũng không phải là huyết nhục. Dây leo! Người này là ai? Kim Thiền thoát xác, đây cũng không phải là chân thân của hắn ư? Mọi người xem chiến kinh ngạc, ngưng thần chú ý tìm kiếm chàng trai tóc vàng. Vô thành vô túc, bên trong sương mù và hào quang xuất hiện một cây mây màu vàng đang quấn quanh tứ chi của Thạch Hạo, kỳ lạ và mạnh mẽ, sau đó là tỏa ra ánh vàng ngập trời. Đứt cho ta! Cách đó không xa, chàng trai tóc vàng kia lạnh lùng lên tiếng, không cách nào nhìn rõ thân thể của hắn, chỉ là hai con ngươi đang tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo trong sương mù, hắn muốn quấn đứt tứ chi của Thạch Hạo. Phá! Thạch Hạo gào to, tạo ra động thiên, dây leo quấn quanh tứ chi của hắn bị áp chế, phù văn lấp lánh nhanh chóng lu mờ, hắn mạnh mẽ chống lại, tiếng vang giòn giã vang lên, cứ như là gạch đá vỡ nát vậy, bốn đoạn dây leo màu vàng đứt rời, mà xa xa chàng trai tóc vàng kia khẽ rên lên một tiếng. Ánh mắt của lóe lên nhìn chằm chằm phía trước, đằng nhất của tộc Hỏa Kim rõ ràng không có ra tay, người này là ai, làm sao có thể khống chế dây leo như vậy? Sương mù tiêu tan, chàng trai tóc vàng đứng nơi đó, xung quanh là lửa vàng nhảy múa, sắc mặt hắn lạnh lùng, hai tay kết ấn, luồng khí tức mạnh mẽ bộc phát. Ta biết rồi, hắn chính là thần tử của Điện Thái Dương Thần Đằng, tên là Kim Liệt. Có người nói, nhận ra thân phận của hắn. Việc này khiến mọi người kinh ngạc, sau đó là dùng mình. Đây tuyệt đối là một nơi đáng sợ, sản sinh ra Thái Dương Thần Đằng, sự mạnh mẽ của thiên kiêu tuổi trẻ tộc này không thể nào nghi ngờ được. Thạch Hạo từng nhìn thấy bá chủ của bộ tộc Thái Dương Thần Đằng tại hạ giới, từng bị Thạch Hạo chặt đứt sau đó bỏ chạy về lại thượng giới. Chính xác, tên này chính là người của bộ tộc này. Hắn thừa nhận, tên Kim Liệt này có vốn để tự phụ, xác thật rất mạnh. Ta Kim Liệt từ khi xuất thế tới giờ còn chưa bao giờ nếm qua mùi vị bại trận, hôm nay ngươi khiến ta chịu thiệt đôi chút rồi. Chàng trai tóc vàng nói, ánh mắt càng rực rỡ hơn, dâng lên hỏa diễm. Sau một khắc, xung quanh hắn dày đặc dây leo, chúng nhanh chóng sinh trưởng quấn đầy trong hư không, tất cả đều có màu vàng đồng thời đi kèm là đạo hỏa hừng hực. Thần đằng đạo hỏa, bảo thuật chí cao của bộ tộc Thái Dương Thần Đằng. Có người nói nhỏ, càng nhiều người lộ vẻ kinh ngạc hơn, cẩn thận suy nghĩ thì ánh lửa kia rất đáng sợ, hư không bị thiêu đốt tới vặn vẹo, còn vô tận dây leo kia lại lấp lánh phù văn, hình thành nên một sát trận. Thần đằng đạo hỏa dày đặc khắp bầu trời, vây kín lấy Thạch Hạo, đè ép hắn về phía trung tâm. Mặc ngươi thủ đoạn vạn ngàn, ta sừng sững bất động. Thạch Hạo thì thầm, tạo ra động thiên bảo vệ bản thân, lạnh lùng nhìn Kim Liệt. Ồ, mọi người kinh ngạc, đạo hỏa đáng sợ khi tiến vào trong chùm sáng của Thạch Hạo thì trở nên lờ mờ, lực sát thương giảm mạnh. Mà những dây leo màu vàng kia khi đâm vào thì lịa hóe úa, phù văn biến mất, có dấu hiệu bị tiêu diệt. Tràng vực thật đáng sợ. Đấy là gì? Sao ta cảm giác giống như là động thiên vậy? Mọi người kinh ngạc, tất cả đều là sơ đại, ai cũng rất tự tin thế nhưng lúc này lại vô vẻ kinh sợ. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Kim Liệt giật mình, đã bị ngăn cản, hắn mạnh mẽ khống chế bảo thuật khiến đạo hỏa và dây leo vàng tấn công mạnh vào trong thánh quang mờ ảo kia. Cùng lúc đó, hắn giơ tay bắn ra một dây leo rất đặc biệt, nó cứ như thủy tinh màu đen chứ không phải màu vàng, trong nháy mắt lao thẳng vào trong động thiên duy nhất của Thạch Hạo. Thạch Hạo dùng tay chụp một cái, lúc này cảm nhận được sự đau nhói, nơi bàn tay của hắn có máu rỉ ra. Đó là... Kim Liệt có vốn để ngạo thị đồng đại, nghe đồn hắn có một đoạn đằng ngắn không giống với tộc nhân mình, là phù văn mà trời ban tặng hóa thành. Có người nói... Trong chốc lát, Thạch Hạo bùng phát, vận chuyển nguyên thủy chân giải đi kèm là sự cộng hưởng của cốt văn vạn tộc, trong vẻ bình thường là ẩn chứa sức mạnh to lớn, hắn toàn lực phá hủy khúc đằng màu đen này. Răng rắc, cây đằng màu đen gãy nát, Kim Liệt kêu lên đầy sợ hãi nhanh chóng rút lui, sắc mặt khó coi tới tận cùng. Đoạn đằng này không gì không xuyên thủng, có thể hủy hoại bảo cụ của người khác, nuốt chửng tinh huyết, hắn chưa bao giờ thất bại qua nhưng nay lại bị thương. Thạch Hạo cất bước, động thiên phát sáng bảo vệ hắn ở bên trong, cứ như là một lò lửa ép về trước, đánh tan toàn bộ thần đằng đạo hỏa. Hắn một quyền đánh tới, chặn giết Kim Liệt. Rất tốt, ngươi rất mạnh, cũng không uổng công ta động sát cơ, tiễn ngươi lên đường vậy. Kim Liệt phát ra lời nói như vậy, điềm tĩnh và vô cùng cay nghiệt. Hắn nhanh chóng mở ra một chiếc hộp đá đặc biệt, vô cùng cổ xưa, được chăm chủ các loại sinh linh, trong nháy mắt tảo ra từng tia sương mù rồi một cục bùn vàng bằng nắm tay trẻ con bay ra, đập thẳng về phía Thạch Hạo. Hà, không chỉ khiến Thạch Hạo kinh ngạc mà ngay cả những sơ đại đang xem chiến cũng sởn cả tóc gáy, còn có mấy sinh linh đã nhen nhóm thần hỏa nhanh chóng thối lui, lông tóc dựng thẳng. Cục bùn vàng này không biết vì sao lại rất yêu tà,

hắn vô cùng bất mãn. Cùng lúc đó, hắn vung lên một quyền về phía trời cao, đồng dạng cũng là lôi điện kèm theo lực côn bằng, mà lại có áo nghĩa của nguyên thủy chân giải bên trong. Cú đấm này khiến hư không nổ vang, cứ như bức tranh bị xé rách vậy. Thiểm điện tử thất kinh, hắn có chút không thể hiểu được người này, Thạch Hạo cũng không hề tranh cướp cốt phù, chỉ là tức giận vì cú đấm này. Tiếp theo, mấy tên sơ đại vọt tới, có người oanh kích xuống dưới. Việc này càng khiến Thạch Hạo khó chịu hơn nên lập tức ra tay, thậm chí tạo ra động thiên muốn giam cầm kẻ đang tiến tới. Người thanh niên kia lùi lại, thần sắc bất định, lòng đề phòng vô cùng cao, nhìn ra được Thạch Hạo lợi hại và bất phàm. Cốt phù đi xa, nơi đây có mấy tên sơ đại vọt tới, không có quấy rầy với Thạch Hạo nữa. Thạch Hạo ở phía sau truyền âm, nói, xin hỏi, ngươi tới từ hạ giới. Người thanh niên kia dừng lại, lộ vẻ khác thường. Thạch Hạo cũng biết, đuổi theo và đặt câu hỏi như vậy thì có vẻ đường đột, khiến người khác sinh lòng đề phòng. Ta không có ác ý. Hắn dừng lại, vô cùng căng thẳng, ánh mắt trong suốt, tận lực ép mình bình tĩnh lại, lời nói không còn run run nữa. Ngươi là ai? Thanh niên kia vừa nhìn là biết người có kinh nghiệm sóng gió lâu năm, vô cùng bình tĩnh. Ta cũng tới từ hạ giới. Thạch Hạo khẽ nói như vậy thì hắn cảm thấy rất phiêu lưu, nếu như người này không phải là thập ngũ gia vậy thì phiền toái lớn rồi, hắn đã làm lộ một kẻ hở. Thiên niên kia ánh mắt thâm thúy, không biết suy nghĩ gì. Trong lòng Thạch Hạo càng lo lắng hơn, đối phương lại đề phòng như thế, nếu không phải tổ phụ thì tình hình rất nghiêm trọng. Ta không biết ngươi là ai, nhưng ta có thể cảm giác được, ngươi không có ác ý. Thanh niên mở miệng, hắn có thần giác nhạy cảm, xuất phát từ bản năng. Điểm này rất giống Thạch Hạo, trực giác mạnh mẽ. Thạch Hạo khao khát nhìn hắn, thời khắc này lại có chút dày vò, vô cùng căng thẳng, bởi vì, hắn quá quan tâm, chỉ sợ bỏ lỡ hoặc là nhận lầm người. Ta cũng tới từ hạ giới. Thanh niên đứng đối diện bình tĩnh nói, nhìn chằm chằm con mắt của Thạch Hạo, quan sát vẻ mặt của hắn. Thời khắc này, Thạch Hạo run lên, hắn suýt nữa đã gọi lớn, cố nén kích động, nói, ngươi là người của Thạch tộc, được gọi là Đại Ma Thần. Cặp mắt của thanh niên kia có rút lại, quan sát kỹ hắn, không nói gì. Ngươi tiến vào bí cảnh, là muốn nhìn Tần Hạo. Ngươi có một người con trai, tên Thạch Tử Lăng. Thạch Hạo không ngừng nói, nhìn người đối diện, hắn rất kích động. Xem ra, ngươi biết rất rõ thân phận của ta, biết ta là ai. Thanh niên kia nói. Hắn nhìn Thạch Hạo có chút không hiểu, và cũng sinh ra chút nghi ngờ, bắt đầu đề phòng. Bởi vì, hắn thật sự không nghĩ ra, thiếu niên này là ai, vì sao lại biết nhiều như thế, chỉ sợ cũng là người của Tần tộc có tới cũng không cách nào nhận ra hắn mới đúng. Nếu không phải có thần giác nhạy cảm, cảm ứng được thiếu niên trước mặt không có ác ý thì hắn đã sớm ra tay, hoặc trốn về phương xa, cơ bản không thèm nói chuyện và để ý tới. Ngươi tại hạ tới còn có một người tôn nhi, đúng không? Thạch Hạo nói, cặp mặt to thoáng ửng hồng, có vui sướng và cũng có kích động. Thanh niên nghe được câu này thì lập tức trầm mặc, có thương cảm khó mà che giấu được, nói, đúng, tôn nhi của ta ở hạ giới, hắn không được phép lên đây. Nói tới đây, thanh niên này nhìn về phía chân trời, lòng vô cùng kích động, lộ vẻ bi thương, hắn cố gắng điều chỉnh lại tâm tình của chính mình. Nếu như hắn còn sống, nhất định sẽ không kém đám sơ đại ở hạ giới này. Nói tới đây thì trên mặt thanh niên này có thương cảm, cũng có vẻ bất đắc dĩ, còn có thê lương, tôn nhi này hắn rất yêu quý, thiên tư ngút trời thế nhưng lại chết trận. Hiển nhiên, thanh niên này chính là đại ma thần thập ngũ gia. Hắn nghĩ tới năm xưa, tôn nhi của mình chính là trời sinh chí tôn, kết quả lại bị người móc đi chân cốt, nhận hết mọi đau khổ, từ nhỏ lưu lạc bên ngoài. Cuối cùng, đứa bé đó tự dựa vào chính mình để quật khởi, tiếc rằng vận mệnh biết bao thăng trầm, tử trận lúc tuổi đang còn rất trẻ. Nghĩ tới những việc này, thập ngũ gia đau lòng, nói, tôn nhi của ta không hề yếu hơn bất luận kẻ nào, vốn là trời sinh chí tôn. Thế nhưng, nó không cách nào tới thượng giới được. Có biện pháp, nó đã tới rồi. Thạch Hạo cũng không nhịn được nữa, con mắt đỏ hoe vọt tới phụ cận. Ngươi nói cái gì? Thập ngũ gia ánh mắt sáng rực, nhìn chằm chằm Thạch Hạo. Nó không có chết. Thạch Hạo mỉm cười mang theo lệ nóng. Hạo nhi của ta không có chết, nhất định sẽ gào thét cả trời cao, chống lại tất cả mọi sơ đại. Thanh niên này run giọng nói, sau đó tập trung thẳng về phía Thạch Hạo. Sẽ có một ngày như vậy. Thạch Hạo rơi lệ. Ngươi là ai, đến tột cùng là ai? Đại ma thần quát hỏi, hắn không thể tin được bởi vì tin tức đã xác thực từ lâu, tôn nhi của mình đã chết. Ra ra, con là Hạo nhi của người đây, con còn sống. Thạch Hạo vọt tới, đồng thời không che giấu khí tức của mình nữa, phóng ra sức mạnh huyết thống chân chính của mình. Thời khắc này, đại ma thần khiếp sợ. Hắn cũng cảm giác được người này rất thân quen, huyết dịch hai người tựa như cộng hưởng cùng nhau, đây là một người rất thân thiết. Hạo nhi của ta. Hắn run rẩy, duỗi thẳng hai tay xoa xoa gương mặt ấy, dù đây là giấc mơ, dù là liệp sát giả của thiên quốc ngụy trang thì hắn cũng muốn chìm đắm bên trong. Hạo nhi của ta không phải chết ở hạ giới rồi sao? Thập Ngũ Gia nghẹn giọng, nghĩ tới những chuyện này thì trái tim của hắn càng đau đớn hơn. Không có, Gia Gia, là con nè, con không có chết, vẫn còn sống. Thạch Hạo nháy mắt lộ ra hình dáng, để tổ phụ nhìn mình rõ ràng hơn. Gì, đây là... Thân thể Thập Ngũ Gia run rẩy, hắn đã nhìn qua chân dung khi lớn lên của Thạch Hạo, lúc này lảo đảo khó mà tin được, nói, đây là mộng ư. Ta là ai? Tôn nhi của đại ma thần, dù mất đi chí tôn cốt vẫn có thể mạnh mẽ, chỉ là chúng một loại nguyền rủa của tiên điện, một miếng gì đồng nát thì làm sao có thể lấy tính mạng của ta được. Thạch Hạo mỉm cười rơi lệ. Ha ha. Thập Ngũ Gia cười to, trong cặp mắt tràn đầy nước mắt, hắn có bi thường và cũng có vui sướng. Hiện tại, dù là mộng hay thật, hắn cũng không nhận ra bởi vì trong lòng nổi sóng, khó mà kìm nén nổi, niềm vui này xuất hiện quá đột ngột. Tên điên nào đó, vừa khóc vừa cười vậy. Xa xa có tiếng cười lạnh lẽo liếc nhìn về bên này. Thạch Hạo đưa lưng về phía người đó chứ không xoay người lại, nhanh chóng thu lại hình dáng, vận dụng thần thông 72 biến của bộ tộc chủ yếm thay đổi dung mạo. Sau đó, hắn xoay người, nói, cút ra. Hiển nhiên, đây là một tên sơ đại, trước đây cũng chưa từng thấy qua thế nhưng có thể biết được, trong cơ thể của hắn có tinh khí sinh mệnh dồi dào, vô cùng bằng bạc. Bắt ta đi ra. Người kia lạnh lùng quét tới, trên người mặc giáp trụ đen với khí tức lạnh lẽo, ép người cực điểm. Xoẹt. Toàn thân tỏa ra ánh đen, giáp trụ đen bóng lưỡng xuất thủ, nắm thanh thần kiếm màu đen chém về trước, đồng thời mắng chửi, cút. Luồng kiếm khí tuyệt thế khiến bầu trời vặn vẹo, bao phủ toàn bộ Thập Ngũ Gia và Thạch Hạo. Đây không thể dùng kiếm khí để hình dung nữa, mà cứ như là một mảnh kiếm hải, kinh sợ lòng người. Ra ra, chờ xí. Thạch Hạo nói, sau đó xông thẳng vào kiếm hải này, khống chế tinh khí thần toàn thân ra tay chẳng hề bảo lưu gì nữa. Động thiên của hắn phát sáng, không ngừng hóa lớn ngăn chặn lại toàn bộ kiếm hải. Đồng thời khi hắn vung đầu nắm đấm thì, toàn bộ chu tước, chân long, toàn nghề, lôi thiên tước đều hiện lên. Phù văn của vạn linh đồ và nguyên thủy chân giải kết hợp, được hắn ngộ ra áo nghĩ chí cao, một đòn toàn lực lúc này chấn động cả thiên địa. Ầm, thiên địa run rẩy, nơi đây bắt đầu lay động. Ồ, tên đến từ Minh Thổ gặp phải đối thủ. Đó là Minh Tử, vô cùng mạnh mẽ, lại bị người ngăn trở. Là cái tên được xưng là Ma Vương, trước đây không lâu đã giết Kim Liệt, hiện nay lại hướng về Minh Tử. Trận chiến này thu hút rất nhiều sự quan tâm của người khác, ai nấy đều lộ sắc lạ thường. Thạch Hạo thừa nhận, tên Minh Tử này vô cùng mạnh mẽ, lợi hại hơn Kim Liệt không ít, là một địch thủ đáng gờm, ở xung quanh Minh Quang sôi trào ăn mòn thần lực. Minh Tử bị đẩy lui. Hai người chém giết kịch liệt tới hơn trăm hiệp, khiến người khác giật mình chính là, tên Ma Vương kia vẫn chẳng hề lộ ra bảo thuật bẩm sinh của bản thân. Minh Tử không phải là kẻ bình thường, từng giết qua sơ đại, cực kỳ lợi hại, vậy mà lại gặp đối thủ. Răng rắc, tia điện ngập trời, hàng loạt chim thần mãnh thú hiện lên. Thạch Hạo diễn biến vạn linh đồ, đánh tan minh quang màu đen ngoài cơ thể của Minh Tử, một quyền tiến thẳng vào. Bụp, máu tươi bắn lên, đại chiến hơn 300 hiệp Thạch Hạo đánh giết Minh Tử ngay giữa không trung. Khi mệnh phù gây dựng lại Minh Tử thì Thạch Hạo chỉ lạnh lùng liếc nhìn hắn, nói, cút, ngươi. Minh Tử tức giận, hắn trả lại câu nói mà mình vừa nói ra, cũng không phải đối phương đánh giết mình rồi mới nói như vậy. Không muốn nhục thì cứ việc trở lại, tới lúc đó sẽ giết chết chân thân ngươi. Thạch Hạo bình tĩnh mở miệng. Sau đó hắn xoay người, nhanh chóng tiến tới gần tổ phụ. Ngươi là tôn nhi của ta. Thập Ngũ Gia kích động và khiếp sợ, thiếu niên này lại lợi hại như thế, cứ thế đánh giết một tên sơ đại. Chương 662 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Tất cả mọi ánh mắt đều hướng về nơi này, Minh Tử lại bị giết. Lại một vị sơ đại bị chém giết, đây tuyệt đối là một chuyện lớn, đặc biệt lại là Minh Tử chẳng hề tầm thường, hắn tới từ Minh Thổ, thực lực mạnh tới cực điểm. Dù là những sơ đại đang truy theo cốt phủ cũng kinh động, bọn họ nhìn xuyên qua hơi nước mông lung nhìn về phía này. Gia Gia, còn con. Thạch Hạo dùng phương thức truyền ẩm đỡ lấy một cánh tay của Thập Ngũ Gia, ánh mắt hắn đỏ bừng, trải qua nhiều đau khổ như thế giờ tổ phụ hai người mới gặp nhau. Lúc này, hắn vui sướng và cảm động, mà lòng lại cay cay. Hạo Nhi, của ta. Đại ma thần vốn là một người kiên cường nhưng giờ lại khẽ run, nhìn chằm chằm về thiếu niên có thể chém giết sơ đại này. Lúc trước khi nhận được tin dữ thì cứ như sấm giữa trời xanh, trong lòng hắn đau khổ, vô cùng tiếc nuối và cay đắng, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, trái tim đau đớn cực kỳ. Thời gian đã qua lâu như vậy, nội tâm của hắn vẫn mù mịt, Thập Ngũ Gia cứ như mất đi một phần nghị lực, một năm qua già đi rất nhanh. Bởi vì, lòng hắn đã như cho tàn, khát vọng muốn gặp người tôn nhi của mình nhưng hắn lại chết đi, gặp phải đả kích quá lớn. Ha ha! Thập Ngũ Gia cười to, lệ đắng hoen mi, nay bất ngờ gặp lại khiến hắn không thể nào tin được, đây là một kỳ tích, an ủi tâm thần buồn khổ của hắn. Hai con thần sư màu đen, 5-6 ác điểu thuần huyết, trong đó có vài cây cổ thụ nhanh chóng biến mất khỏi khu vực gần Thạch Hạo, tất cả đều là sinh linh trong bí cảnh này. Rất nhanh, tu sĩ gần đó rút lui, giữ một khoảng cách nhất định thì mới dừng lại. Chính là mấy tên cường giả nhen nhóm thần hòa đều lộ sắc khác thường nhìn về nơi này, cảm giác thiếu niên này là một sinh linh khó giải quyết. Lối ra nơi bí cảnh, trên tế đàn, khói đen tràn ngập, một bóng người xuất hiện, hắn mặc giáp trụ lạnh lẽo tỏa ra ánh đen, một khí tức của cái chết hiện ra, trong cặp mắt đầy vẻ u tối, lạnh lẽo và vô tình. Hắn cứ như tử thần tới từ địa ngục, khiến mọi người run rẩy. Lại thêm một tu sĩ không tầm thường bị đánh gục, người này là ai, khí tức sao lại đáng sợ như vậy, ta cảm thấy hắn còn lợi hại hơn thần tử của bộ tộc Thái Dương thần đằng nữa. Có tu sĩ thì thầm, cảm nhận được gợn sóng lạnh lẽo, nội tâm hiện lên vẻ khó tả, sinh ra ý sợ hãi. Chính là nguyên lão các giáo bảo vệ bí cảnh cũng cau mày, người này vô tình và lạnh lùng, từ sau khi quay lại thì không nói chút lời nào, bị minh vụ màu đen bao phủ khiến họ không thoải mái chút nào. Là hắn, Minh Tử. Có người kinh ngạc thốt lên, rốt cuộc cũng nhận ra được thân phận của hắn. Chân tướng vừa ra liền gợi nên chấn động, Minh Tử là ai? Hắn tới từ vùng đất chết đầy lạnh lẽo và quạnh huy, cũng có người xưng là Minh Giới. Được gọi là Minh Tử, thân phận của hắn rất siêu nhiên, thực lực mạnh mẽ, tuyệt đối không phải là kiệt xuất trẻ tuổi bình thường có thể so sánh được. Ngoại giới có lời đồn, hắn từng giết qua sơ đại, sở hữu chiến tích huy hoàng, đánh đâu thắng đó, từ khi xuất thế tới giờ chưa có ai có thể ngăn chặn được hắn. Tiểu hữu, ngươi đã chinh chiến với người nào? Một vị giáo chủ hỏi, cũng không đề cập tới việc hắn bị giết chết mà chỉ hỏi như thế, cũng coi như giữ thể diện cho hắn. Một thiếu niên, Minh Tử lạnh lùng nói, lần này hắn đã áp chế lại cơn giận dữ, cũng không ủ rũ, băng hàn và cay nghiệt nữa. Lại là hắn. Lần này, không cần nói người thường, chính là mấy vị lão giáo chủ cũng nhíu mày, thần mang ẩn hiển, hiển nhiên thiếu niên ma vương kia khiến họ vô cùng quan tâm. Siêu phàm thoát tục, thiếu niên ma vương. Thật không tầm thường, quá lợi hại, trước giết mấy chục cường giả của bộ tộc Xích Vũ Hạc, lại bại Long Tước và Chân Hống Tử Kim, sau giết Kim Liệt của Thái Dương Thần Đằng, nay lại chém Minh Tử. Có người bàn luận, mọi người của cung hỏa ma đều ủ rũ, vì sao mỗi lần đều nhắc tới bọn họ, thật sự quá bi thương. Đây là sơ đại thứ hai bị giết trong bí cảnh, đều do một người gây nên, không cần nói những tu sĩ quan sát cuộc chiến, dù là những người chỉ nghe nói thôi cũng biết, đây tuyệt không phải là một người bình thường. Trong lúc nhất thời, thiếu niên ma vương này trở thành tâm điểm bàn luận của mọi người, ai nấy đều suy đoán thân phận của hắn. Thiếu niên này quá lợi hại đi mà. Vợ chồng Thạch Tử Lăng cũng bàn luận, ưu sầu thay cho Tần Hạo. Cái tên hoang này lại lần nữa được mọi người nhắc tới, cường giả bí ẩn xuất hiện gần đây nhất của Ngũ Hành Châu ngoài hắn ra thì không ai khác, lưu danh trên thần bia do ma tôn lập, lực ép Tần Trường Sinh, ngạo thị Mười Châu. Mở tế đàn lại cho ta phải đi vào. Minh Tử trầm giọng nói, sương mù màu đen cùng với khí tức của Minh Thổ lượn lờ, hắn muốn tiến vào bí cảnh lần nữa. Nơi sâu trong bí cảnh, khu vực hồ nước, hơi nước bốc hơi, ngọn núi xinh đẹp tỏa ra ánh sáng lung linh, sương khói mờ ảo, cứ như là tiên cảnh. Thạch Hạo và Đại Ma Thần rời khỏi cuộc loạn chiến, bởi vì nơi đó không phải là nơi để nói chuyện, bọn họ có quá nhiều chuyện để nói, sâu trong nội tâm khó mà bình tĩnh được. Tới hiện tại, Thập Ngũ Gia đã tỉnh táo trở lại. Ha ha cười to không thôi, kích động và vui sướng tới cực điểm, từ lâu cho rằng Tôn Nhi đã chết đi, tâm trạng chìm trong đau đớn, có thể nào nghĩ tới, Tôn Nhi sống sờ sờ xuất hiện ngay trước mặt mình. Ở một nơi hẻo lánh, tổ tôn hai người hợp lực bố trí trận pháp ngăn cách với bên ngoài, ai cũng lộ ra hình dáng của chính mình. Ra ra, tóc cửa người đều trắng cả. Thạch Hạo cay cay sóng mũi, con mắt đỏ hoe, đại ma thần mới năm 60 tuổi, chính là thời địa hoàng kim, tinh lực cuồn cuộn mới đúng thế nhưng hiện nay tóc bạc trắng phơ, đồng thời quanh khóe mắt có rất nhiều nếp nhăn, vô cùng tang thương. Tuy bề ngoài ra ra giả một chút thế nhưng tinh khí thần vẫn còn, biết ngươi còn sống thì sẽ trẻ lại thôi, khôi phục như cũ, ha ha. Đại ma thần nói lớn, hắn nhìn kỹ dung mạo của Thạch Hạo, vỗ vỗ bã vai trông cực kỳ cao hứng, Tôn Nhi mà mình quan tâm nhất không chỉ sống sót mà còn giết thẳng lên thượng giới, chém giết các sơ đại nơi đây. Thạch Hạo tuy rằng sớm đã gặp được linh thân của đại ma thần thế nhưng lần này gặp lại, vẫn có chút cảm động trong lời nói, tâm vô cùng cảm khái và vui sướng. Đáng tiếc, trước đó chỉ là một bộ linh thân sớm chết đi, không cách nào truyền tin tức cho tổ phụ biết được. Tổ phụ, người đây là... Đột nhiên, Thạch Hạo chấn động, hắn tìm thấy một ống tay áo của Thập Ngũ Gia, nơi đó trống không, vẫn cụt tay như trước. Hắn xốc ống tay áo lên, quả nhiên là như thế. Thanh niên trước kia thì hai tay đầy đủ, nay khôi phục lại hình dáng sao lại thành một tay. Nhìn đại ma thần tóc bạc phơ, nếp nhăn và tang thương trên mặt, tay thì cụt trong lòng Thạch Hạo đau xót, chẳng hề dễ chịu chút nào. Gia gia của mình những năm này trải qua không ít cực khổ. Thập Ngũ Gia an ủ hắn, không sao đâu, gia gia giờ đã là tôn giả. đồng thời bất cứ lúc nào cũng có thể sẽ nhen nhóm thần hỏa, tới cảnh giới này thì có thể mọc lại tay chân, không bao lâu sẽ mọc ra lại thôi. Đại ma thần lật tay, lòng bàn tay xuất hiện một tượng ngọc, nói cho Thạch Hạo biết, khi hắn kết hợp với bức tượng này thì có thể hóa thành dáng vẻ thanh niên, mà cánh tay cũng đầy đủ. Lúc bị đuổi giết ở đảo Ác Ma thì hắn đã đoạt được bảo cụ này trong một cổ động, là tiền nhân sau khi chết lưu lại. Thạch Hạo gật đầu, cánh tay cụt của Gia Gia có thể mọc ra, tới cảnh giới tôn giả thì có thể tái sinh huyết nhục, chỉ là gần đây bị thiên quốc truy sát nên không thể phục hồi lại chân thân. Nhưng mà, hắn vẫn không yên lòng muốn kiểm tra lại cho tổ phụ mình thế nhưng, tinh lực của thập ngũ gia quá nồng đậm, thực lực lại rất kinh người. Sau khi nuốt chân huyết của ma tôn thì không cách nào luyện hóa được, tất cả đều phong ấn trong huyết nhục và xương cốt của ta. Thập ngũ gia nói, đây chính là cơ duyên lớn nhất của hắn trên đảo Ác Ma. Thạch Hạo vui mừng, sau khi kiểm tra kỹ thì phát hiện được một chùm chân huyết trong huyết nhục, thứ này đang từ từ gột rửa thân thể của tổ phụ, sớm muộn gì cũng sẽ thoát thai hoán cốt. Gia Gia không nên gấp gáp nhen nhóm thần hỏa làm gì, chờ cánh tay cụt của người mọc lại, khi đó con cũng chiếm được nhiều bảo dược thần thánh hơn nữa, lúc đó sẽ luyện chế cho người một lò thần hỏa đan, khi đó hẳn tấn cấp sau. Đồng thời, hắn không ngừng nhíu mày, trong cơ thể của tổ phụ hắn phát hiện ra một luồng âm khí bám chặt lên trên xương cốt, rất kỳ lạ. Đây là gì? Ngươi phát hiện ra à? Thập ngũ gia thở dài, đây chính là tác dụng phụ khi nuốt chân huyết của ma tôn. Chân huyết ma tôn, không cần nói to như nắm đấm, dù chỉ một giọt thôi thì người thường cũng khó mà chịu đựng được, trực tiếp nuốt xuống nhất định sẽ bạo thể mà chết. Vui mừng chính là, chùm chân huyết mà ma tôn lưu lại này sớm đã hóa hết sát khí tiên thiên, toàn bộ vật chất tai hại cơ hồ không còn tồn tại. Nếu không, dù là một vị chân thần ăn vào cũng có thể nổ tung, hình thần đều diệt. Tuy rằng chùm chân huyết này không có sát cơ thế nhưng dù sao cũng là thứ do nhân vật cấm kỵ chất đi lưu lại, hắn đã chết, cả hòn đảo đều tối tăm và âm u, nên chùm máu này cũng đã nhiễm phải một tia tử khí. Tuy rằng một tia nhưng lại là phiền phức cho hậu nhân, thập ngũ gia ban đầu còn khắc chế được, thế nhưng khi bị quang thiên sứ của thiên quốc truy sát và bị thương nặng nên xảy ra vấn đề, âm khí nhanh chóng tràn về xương cốt toàn thân. Đặc biệt, liệt sát giả của thiên quốc đều đang ở trong bóng tối, bọn họ sống sót từ máu chảy thành sông. Từ thay thành núi, trên người họ nhiễm tử khí và âm vụ vô cùng nồng. Sát kiếm của bọn họ vô cùng tàn ác, dùng huyết nhục để tẩm bổ, dùng thần hồn để nuôi sống, cứ thế bổ chúng thập ngũ ra thì liền khiến cho tia âm khí kia bạo động. Thạch Hạo sau khi biết được thì nắm chặt song quyền, nói, ta sớm muộn gì cũng sẽ đăng lâm thiên quốc, giới tung đạo thống này. Bất kể là tổ phụ của mình, hay là quỷ gia của bổ thiên cát, hoặc là chính bản thân hắn, đều có mối thù với đám này, khó có thể hóa giải món nợ bằng máu này, hắn từ lâu đã lập lời thề, muốn một lần tới thăm hỏi. Đây cũng không phải là vấn đề lớn gì. Thập ngũ gia an ủi, lấy ra một vỏ rượu uống một hơi, đối với hắn, loại rượu này có thể giảm bớt chút hàn ý của âm khí. Rượu nặng sẽ hữu hiệu. Thạch Hạo kinh ngạc. Hữu hiệu. Đại ma thần gật đầu. Sau này con sẽ tìm thần nhưỡng cho Gia Gia, chắc rượu được sản xuất từ thánh dược của đám hầu nhi nhen nhóm thần hỏa sẽ diệt trừ tận gốc âm khí này. Thạch Hạo nói, hắn từng uống qua rượu hầu nhi bình thường nên cảm thấy là thần nhưỡng, mùi vị vô cùng ngon, cũng không biết rượu mà đám hầu nhi nhen nhóm thần hỏa sẽ ngon như thế nào. Trong chân huyết của ma tôn có ẩn chứa một ít phù văn, ta cũng hiểu được chân nghĩa, là rượu thuật rèn luyện thân thể, có thể mài giũa thân thể, từ từ lột xác trở nên mạnh mẽ hơn. Thập ngũ gia vì Thạch Hạo mà diễn biến một tổ phù văn, cũng không phải quá phức tạp thế nhưng thần kỳ không thể tả được, do những cốt văn tầm thường tổ hợp lại, hóa mục nát thành hiếm thấy, có thể nói là một truyền thừa vô thượng. Thạch Hạo yên lặng quan sát, vô cùng kinh ngạc. Thời mà ma tôn quật khởi và náo loạn, ban đầu cũng chẳng hề chói mắt gì, bị rất nhiều thiên tài che đi ánh sáng, nhưng hắn từng bước tiến lên, chậm rãi hóa mạnh, cuối cùng xưng tôn trên đời. Bởi vì, từ lúc nhỏ yếu tới lúc quật khởi thì bắt đầu từ cốt văn bình thường nhất, vì lẽ đó nên diệu thuật này cũng theo phong cách này. Hắn dựa vào bí thuật này để không ngừng lột xác, để thể chất càng ngày mạnh mẽ hơn, chẳng khác gì từ từ thoát thai hoán cốt, từng bước niết bàn, cuối cùng là ngạo thị cả thượng giới. Có hiệu quả tuyệt diệu như nguyên thủy chân giải, đều là bắt đầu từ thứ cốt văn bình thường nhất, nguyên thủy nhất, sau đó khiến nó thăng hoa bùng phát ra ánh sáng rực rỡ. Thạch Hạo cảm thán, lấy nguyên thủy chân giải ra rồi đưa cho Gia Gia quan sát, để hắn xác minh và tìm hiểu. Hắn cảm thấy, tuy rằng cẩn thận tìm hiểu chân giải thế nhưng vẫn chưa thể thấu triệt, hẳn là tiếp tục quan sát, ngộ thấu đáo toàn diện, tới lúc đó cũng có thể dùng vô pháp mà thắng rất nhiều thần thuật mạnh nhất. Đương nhiên, những bảo thuật thập hung như côn bằng, chân hoàng cũng không thể vứt bỏ được, bởi vì những truyền thừa như này đã tới cực hạn của thế gian, có thể coi như là những pháp môn bảo vệ bản thân. Hiểu toàn một các pháp môn là một chuyện, cũng không có nghĩa là quên đi tất cả, như trước vẫn cần phải sở hữu một vài loại thần thông mạnh nhất, cũng giống như những người sử dụng kiếm đều cần phải có hung khí để thi pháp. Con à, con luôn luôn tu hành quy tắc bí thuật này nhen, có thể sẽ sản sinh ra chí tôn huyết lần nữa đó. Thập ngũ gia nói, tôn nhi hai lần mất đi chí tôn cốt nên khiến hắn khó đành lòng cho qua, tiếc nuối không thôi, đặc biệt trong lần thứ hai, tôn nhi khác không thể cứu được Thạch Hạo nhưng đã lấy đi chân cốt khiến thập ngũ gia khó chịu trong lòng. Giờ đây, chí tôn huyết của Thạch Hạo khô cạn, hoàn toàn mất đi, đã không tính là sơ đại rồi. Thập ngũ gia nghĩ tới, nếu như tôn nhi mình khôi phục lại, thì sẽ mạnh tới mức nào? Con sẽ tu hành. Thạch Hạo gật đầu, sau đó như nhớ ra gì đó, nói, Gia Gia, bên trong người Gia Gia có âm khí, có thể tu luyện một vài pháp môn chí dương để tiêu trừ. Hắn nghĩ lưới lực thái dương của pháp môn côn bằng, sau đó lại nghĩ tới bảo thuật lôi đình thuần dương kia. Gia Gia, trước tiên hãy tu lôi pháp đi, con đoạt được vài cây bảo dược hy thế trên mộ tiên. Ăn vào một cây thì có thể nhanh chóng hiểu được loại thần thông lôi đạo. Hắn có bảo thuật toan nghê, có thần thông lôi thiên tước, đương nhiên mạnh nhất hẳn là tờ giấy vàng mà Long Ngao lưu lại kia. Mấy ngày nay hắn đều nghiền ngẫm tờ giấy vàng này, thứ này thủy hỏa bất xâm, khó có thể hủy diệt thế nhưng lại không có phù văn, thi thoảng phát ra đạo âm, cũng không cách nào tìm hiểu được khiến hắn khó xử. Hai chúng ta cùng tìm hiểu, xem thử là thứ gì. Đại ma thần tiếp nhận tờ giấy vàng. Hai người thử nghiệm các loại biện pháp thế nhưng đều vô dụng. Cuối cùng, Thạch Hạo ném tờ giấy này vào trong lò luyện đan, trong đó có thiên hà, có đất của mộ tiên, đều ẩn chứa vô tận lôi đình đồng thời đi kèm khí tức tiên đạo. Tia điện lóe lên, ánh chớp bùng phát, tờ giấy vàng này biến hóa kinh người, nó hấp thu lấy khí tức tiên đạo, tỏa ra ánh sáng chói mắt giữa biển chớp. Đây là... Hai tổ tôn đều giật mình. Trên tờ giấy vàng xuất hiện liên miên cốt văn, rõ ràng đều do tia chớp hóa thành, phức tạp loang ngoằng tới cực hạn, cũng có một luồng uy thế vô thượng. Đây nhất định không phải là truyền thừa của Long Ngao lưu lại. Đại ma thần nói, hắn vô cùng giật mình. Chuyện này... Tại sao con có cảm giác như lúc đối mặt với pháp môn côn bằng vậy, đây là thần thông cấm kỵ vô thượng. Thạch Hạo chấn động. Rất mạnh. Thập ngũ gia gật đầu. Tổ tôn chúng ta cùng tìm hiểu cho thấy đáo, sau đó liên thủ quét ngang đám kia trong bí cảnh này. Thạch Hạo cười ha ha, hùng tính lại nổi lên. Chương 663 ủng hộ kênh qua linhhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Thạch Hạo và thập ngũ gia nhìn chằm chằm bản thần thư đại đạo này. Tờ giấy vàng này rất đặc biệt, nó cố định trong hư không, sáng rực chói mắt, những cốt văn có cấu trúc từ tia chớp vô cùng dày đặc. Nó lấp lánh chói mắt, tỏa ra uy thế uy nghiêm khiến linh hồn của người khác rung lên, tựa như là một vị tồn tại cấm kỵ phục sinh. Không cần nghĩ nhiều cũng có thể biết, nó có giá trị vô lượng. Muốn mở nó ra cần phải có thiên hà, đất trên mộ tiên ẩn chứa khí tức tiên đạo, đây thật là kinh người, không thể tưởng tượng. Nếu không phải vậy, Thạch Hạo cũng không biết lúc nào mới có thể nhìn thấy kinh văn. Hai tổ tôn đều mê mẫn, chìm đắm bên trong, nỗ lực ghi nhớ các loại cốt văn, thể ngộ ra áo nghĩa vô thượng ẩn chứa trong chân kinh. Chính xác, hai người họ đều mê võ nghệ, sau khi nhìn thấy bảo thuật lôi đình chí cao này thì tập trung mọi tinh thần, nghiên cứu tới say sưa quên đi những thứ khác. Cũng không biết qua bao lâu, tờ giấy vàng này dần mờ đi, lúc này hai người mới phục hồi lại tinh thần. Thạch Hạo không nói hai lời, ném nó vào lại trong lò luyện đan, ngâm ở trong thiên hà, thứ này rút lấy lực lôi đình, hấp thu khí tức tiên đạo. Trong phút chốc, tờ giấy vàng phát sáng càng lấp lánh hơn, trong suốt bóng loáng, bên trên phủ văn được xây dựng từ tia chớp ấy phát ra thần há sáng rực, hiện lên áo nghĩa vô thượng. Gia Gia, ăn gốc rực này rồi tìm hiểu, chúng ta có thể trong thời gian ngắn nhất lĩnh ngộ bảo thuật lôi đình. Thạch Hạo nói, hắn lấy ra một gốc cây nhỏ cao khoảng một tấc, toàn thân đỏ tươi như mã não đỏ, nhưng mà thông suốt cứ như một vầng mặt trời đang tỏa ra ánh sáng thần thánh. Hơn nữa, toàn thân cây này đều là hoa văn. Lượn lờ lôi điện đỏ thẫm, phát ra từng tiếng sấm và kèm theo không ít sương mù, không thể nào tả được vẻ thần bí của nó. Đây là hắn liều mạng đi lấy, là một trong năm cây thực vật tuyệt thế lấy ở mộ tiên. Lúc đó, vì hái mấy cây linh căn này mà Thạch Hạo bị lôi điện đánh thừa sống thiếu chết, suýt chút nữa đã mất mạng. Đại ma thần ngạc nhiên, hắn tự nhiên có thể cảm ứng được, cây nhỏ này ẩn chứa mảnh vỡ pháp tắc đại đạo, có khí tức tiên đạo, chỉ bàn về ngộ đạo và tu hành thì quý giá hơn thánh dược nhiều. Cẩn thận, mỗi lần chỉ có thể nuốt một phần nhỏ, từ từ luyện hóa, nếu không thân thể sẽ không chịu nổi đâu. Thạch Hạo có kinh nghiệm nên nhắc nhở. Được, tổ tôn chúng ta ở đây ngộ pháp, sau khi xuất quan thì hợp lực mở ra bảo tàng cao nhất trong bí cảnh. Thập ngũ gia cười to nói. Đúng, ai dám phục kích chúng ta, nếu như là hung thú chim thần thì nướng chín rồi ăn sạch. Thạch Hạo vung vung nắm đấm nói. Ha ha, đại ma thần phát hiện, người cháu này càng ngày càng hợp với mình, không hổ là hậu nhân của hắn. Thạch Hạo cũng lấy ra một cây nấm màu vàng to bằng đầu người, tia chớp vang đùng đùng kèm theo hương thơm, phù văn thiểm điện dày đặc. Chính xác, tính nguy hiểm khi nuốt thực lực ở mộ tiên ắt là lớn, bất kể là Thạch Hạo hay là đại ma thần đều bị tia chớp đánh tới thảm thương. Hai người không chỉ da chóc thịt bong mà cơ thể đều cháy đen, mái tóc dựng thẳng, trên mặt đen như mực. Thạch Hạo nhe răng trợn mắt, hắn cảm thấy dược hiệu của gốc cây này mạnh hơn mấy lần so với lúc trước, khí tức tiên đạo nồng đậm dị thường, mảnh vỡ pháp tắc cũng nhiều hơn. Hắn rất lo lắng cho tổ phụ thế nhưng phát hiện được, ông lão này tuy người đầy vết máu, thân thể cháy đen như than nhưng dáng vẻ vô cùng thoải mái và sảng khoái. Hắn sợ hết hồn, nói, tổ phụ không sao chứ? Không sao, thứ dương cương khí này không thể nào tốt hơn được nữa, có thể loại bỏ âm khí trên xương cốt ta, rất khoan khoái. Đại ma thần đáp. Rất nhanh, tổ tôn hai người yên lặng, một người ôm một gốc cây nhỏ như mã não đỏ, toàn thân bị tia chớp đỏ thấm bao vậy. Còn một người thì trước người lơ lửng một cây nấm màu vàng, ánh điện vàng chói lượn lờ. Hai người yên lặng, thi thoảng lại nuốt một góc nhỏ của kỳ dược lôi điện, tìm hiểu bảo thuật trên tờ giấy màu vàng kia. Theo thời gian trôi qua, nơi đây xuất hiện hai chùm sáng, hai người trở nên mơ hồ, dược mảnh vỡ đại đạo bao bọc bên trong, càng ngày càng thần bí, khí tức lưu chuyển vô cùng kinh người. Nơi đại ma thần, ánh điện như cầu vòng, phù quang ngút trời hóa thành một mặt trời màu máu, sau đó lại chuyển thành vàng óng, khí tức tiên đạo tràn ngập, cuối cùng tựa như xuất hiện cả khí hỗn độn. Biến hóa này vô cùng kinh người. Mà Thạch Hạo cũng thu hoạch cực lớn, hắn được tàn văn tiên đạo bao lấy, bên tai vang lên tiếng tụng kinh, có vô số vạn tự kim loại khắc dấu trong hư không. Thời gian dần trôi, chớp mắt đã 2 ngày 2 đêm. Tổ tôn hai người chìm đắm trong cảnh ngộ đạo, hoàn toàn quên đi mọi thứ. Trong quá trình này, bọn họ vô thức tỉnh dậy, bởi vì tờ giấy vàng kia mờ gì, cần phải cho vào trong lò luyện đan để nó rút lấy tia chớp và khí tiên đạo lần nữa. Đây là cảnh tượng thần thánh, một tờ giấy vàng cố định trong hư không, bên trên ghi đầy kinh văn, tỏa ra thần hà sáng rực, làn truyền áo nghĩ vô thượng từ cổ đại. Mà bên dưới, hai người chẳng có chút động tĩnh gì, yên lặng thể ngộ, xung quanh đều là mảnh vỡ pháp tắc vờn quanh bọn họ. Càng về sau thì hai người cảm ngộ càng sâu, tựa như hợp nhất cùng với tờ giấy vàng đó, muốn hòa vào trong. Đây khiến người khác phải kinh ngạc, thực vật mọc trên mộ tiên quá mức quý giá, có thể giúp người khác tìm hiểu áo nghĩa cao thâm của lôi đình trong thời gian ngắn nhất, lý giải mọi cốt văn phức tạp. Sau lưng đại ma thần hiện lên một đôi cánh do lôi điện biến thành, đỏ đậm lấp lánh, hai cánh khẽ chạm vào nhau thì bùng phát ra vô tận lôi đình, kinh khủng không thôi. Sau đó, hắn lại bị phù văn nhấn chìm, những kinh văn đó dung hợp lại cùng nhau, dường như là một chiếc kém bọc hắn lại, vẻ siêu phàm thoát tục tỏa ra. Ở trong chỗ hắn, sương mù lượn lờ, cứ như là tiên vụ vậy. Mà bên khác, Thạch Hạo cảm ngộ cũng cực sâu, xung quanh hắn xuất hiện từng cây cỏ, có vàng, có tím, có xanh, tất cả đều phát sáng. Đây cũng không phải là cây cỏ thật sự mà là lôi đình, tất cả đều do tia chớp biến thánh, hắn thể ngộ một loại lực sinh mệnh. Lôi đình không chỉ là pháp môn công kích mạnh nhất, ẩn chứa sức mạnh hủy diệt mà nó còn có sinh mệnh, cũng có thể khiến người chết sống lại. Lĩnh ngộ được tầng áo nghĩa này thì mới có thể xem như tiến nhập trên con đường tu bảo thuật lôi đạo, chân chính tiến vào lĩnh vực ở tầng cao nhất, trong lôi đạo ẩn chứa tân sinh. Đến một bước này, lôi pháp xem như đã thành công. Xung quanh Thạch Hạo, cây cỏ sinh trưởng kinh người, xanh tươi tùm, các loại hoa tươi tỏa sáng, vô cùng xinh đẹp, đó là tinh hoa lôi đình, xinh đẹp tới kinh tâm động phách. Sau đó, toàn bộ cây cỏ bắt đầu khô héo. Lặp lại nhiều lần như vậy, cây cỏ khô héo rồi lại xanh tươi, cứ như là một luận hồ suýt nữa dẫn ra bảo thuật của chính Thạch Hạo luân hồi. Cuối cùng, cây cỏ đều biến mất, khí kim loại lạnh lẽo hiện ra, trước người và sau lưng Thạch Hạo lần lượt xuất hiện những thanh chiến mâu kim loại chỉ thẳng hướng trời cao. Tiếp theo, kiếm khí động thiên, vang lên vù vù. Hiển nhiên, trước đây là lửa, ban nãy là cây cỏ, hiện tại lại ngộ ra khí kim loại trong lôi đình, cảm ngộ càng ngày càng sâu hơn. Keng! Một thanh chiến mâu ngưng tụ thành hình trong tay hắn, đây là kim loại hay là lôi định, đã không thể nào phân biệt được, hai thứ giao hòa, cảm giác và chân thật y như binh khí vậy, nhưng uy lực càng mạnh hơn. Thạch Hạo đứng dậy, cầm chiến mâu trong tay đâm thẳng về hư không, tiếng ầm vang lên, dường như đại dương cuộn trào cỏ rửa bầu trời. Một mâu đâm ra, uy lực quá mạnh mẽ, trời đất tựa như rách ra, ngoại trừ có sực sắc bén của thần mâu còn có vẻ hưng hăng của lôi đình, không gì là không xuyên thủng được, thần dũng không thể đỡ. Sau đó, Thạch Hạo bình tĩnh lại, ngồi xếp bằng dưới đất, chiến mâu biến mất. Loại cảm ngộ này, chủ sát khí, khí kim loại như bẻ cành khô, phá diệt toàn bộ đại địch. Xung quanh hắn là những mảnh vỡ pháp tắc đại đạo, còn có khí tiên đạo dung hợp lại cùng nhau, tựa như chiếc kén khiến hắn bất phàm vô cùng. Cây nấm hái ở mộ tiên ẩn chứa phù văn kinh người đã phát huy tác dụng, đã giúp đỡ Thạch Hạo tìm hiểu bảo thuật lôi đình, dung hợp với tia chớp vào một thể. Tờ giấy vàng kia phát sáng, cốt văn bên trên mặt vô cùng thần bí, còn có từng luồng khí hỗn độn, kinh người cực điểm. Thạch Hạo tiếp tục tìm hiểu, thu hoạch cực lớn, lôi đạo kết hợp với bản thân, hắn ở lĩnh vực này tăng nhanh như gió. Ào ào. Tiếng nước chảy vang lên, chất lỏng màu xanh xuất hiện trong hư không chảy quanh Thạch Hạo, lấp lánh trong suốt, thậm chí còn có cá bơi lội bên trong, tràn ngập sức sống, hoạt bát và linh động. Đây cũng không phải chất lỏng thật sự mà do lôi đình biến thành, là tia chớp biến thành chất lỏng, có thể nói kinh người cực điểm. Tia chớp là gì? Làm sao có thể hóa thành chất lỏng? Độ khó cực kỳ lớn, không phải người thường có thể làm được. Việc này cần phải có sự lý giải thấu triệt, tìm hiểu được pháp tắc phức tạp nhất. Chất lỏng màu xanh chảy xuôi, càng ngày càng nhiều, gần như hóa thành dòng sông. Thạch Hạo ngồi xếp bằng ở trung tâm mặc cho dòng sức xung kích. Cuối cùng, trên trời xuất hiện một thác nước xanh thăm thẳm, từ trong hư không đổ xuống dưới cọ rửa thân thể hắn, nơi này trong suốt và rực rỡ. Rồi, dòng sông và thác nước hóa thành hồ nước, không ngừng mở rộng, toàn bộ hư không đều trở thành một đại dương màu xanh, xinh đẹp lạ thường. Mà khi Thạch Hạo điểm ra một chỉ, lôi đình vô tận, toàn bộ chất lỏng màu xanh trở nên điên cuồng bao phủ về trước. Thứ sức mạnh này, kinh khủng cực điểm. Đây chính là chất lỏng xanh thẳm, loại biến hóa thứ tư của lôi đình sau lửa, cây, kim loại. Tu hành tới một bước này, ở lĩnh vực lôi đạo xem như là nhân vật có thành tựu cao nhất rồi. Rất nhiều người có cảnh giới cao hơn Thạch Hạo dù tu hành cả đời cũng không thể đặt chân vào lĩnh vực như vậy. Ở trong lĩnh vực lôi đạo, thành tựu như vậy được gọi là lôi đạo tứ tuyệt thiên. Thạch Hạo còn ở tôn giả cảnh mà đã có lĩnh ngộ như vậy thì xem như rất hiếm có. Theo cảnh giới và tu vi của hắn tăng lên thì uy lực của tứ tuyệt thiên này càng lớn hơn. Đến đây, Thạch Hạo mở mắt ra, cây nắm màu vàng đều đã bị luyện hóa sạch. Mà tờ giấy vàng kia sớm đã tìm hiểu từ đầu tới đuôi, ngấm tận vào tâm, tràn ngập cảm giác vui sướng. Nhưng mà, sau khi cảm thấy thỏa mãn này thì hắn cũng có chút tiếc nuối, luôn cảm thấy bảo thuật cấm kỵ được ghi trên tờ giấy màu vàng vẫn còn chưa kết thúc, đáng lẽ phải có phần sau nữa. Một tiên âm vang lên, tại thời mấu chốt, tại giai đoạn cao vút lại đứt gãy, còn thiếu một chút nữa thì sẽ đăng phong tạo cực. Vào lúc này, thập ngũ gia cũng tỉnh lại, nơi hắn rất kỳ quái. Phù văn đại đạo và mảnh vỡ pháp tắc cứ như là huyết thanh hóa thành một cái kém bao phủ lấy hắn, từng làn xương trắng tràn ngập cứ như là tiên khí, lại như là sương mù hỗn độn, vô cùng thần bí. Răng rắc, chiếc kén được phù văn đại đạo hóa thành vỡ nát, toàn bộ mảnh vỡ pháp tắc đều lao vào trong thân thể của đại ma thần, sau lưng hắn có một cặp cánh một đen một trắng, chấn động nhẹ lôi đình như biển. Hắn lĩnh ngộ khác Thạch Hạo, hắn thể ngộ ra quang và ám, cùng với lôi điện hiển hóa ra những vật chất, cũng là pháp tắc lôi đình, những lại hoàn toàn khác. Thập ngũ gia kết hợp cốt văn trên tờ giấy vàng với truyền thừa thần ma chiếm được từ nhỏ lại với nhau, cho nên mới nhộ ra được bảo thuật cương mãnh hoàn toàn khác này. Chính xác, bọn họ đều có thu hoạch lớn. Chưa đã, vẫn còn thèm một chút. Thập ngũ gia nói lời này, cảm giác rất khác. Gia gia, người cũng giống như con, chỉ thiếu một chút nữa thì bảo thuật lôi đình của con có thể đăng phong tạo cực. Thạch Hạo nói, mặc dù như vậy, tổ tôn hai người cũng tin chắc, đây đã xem như là bảo thuật đại đạo chí cường rồi, có thể ngạo thị thiên hạ. Cốt văn được ghi trên tờ giấy vàng phù hợp với toàn bộ sinh linh tu hành, bên trên cũng không có dấu vết của chủng tộc nào cả. Chúng ta nên xuất quan rồi, đi tìm hiểu thử con long ngao kia tới cùng có lai lịch ra sao, nó làm sao chiếm được tờ giấy vàng này. Tu hành xong xuôi, tổ tổ hai người đều cảm thấy tờ giấy vàng không phải là đạo thống do con thần ngao kia lưu lại. Ngược lại, rất có thể nó dựa vào thứ này để lột xác và tiến hóa, thành tự thân long ngao. Suy đoán này nếu là sự thật thì sẽ rất kinh người, càng ngày càng thấy tờ giấy vàng này quý giá hơn. Sau đó không lâu, bọn họ biết được chút tin tức, Ngũ Hành Châu có liên quan tới một vài truyền thừa của Chí Tôn Nguyên Thiên, tu sĩ ở trong bí cảnh này đều tìm hiểu ngọn ngành. Trước khi Chí Tôn Nguyên Thiên chết có khả năng đã tiến vào một di tích nào đó, và chiếm được áo nghĩa lôi đạo thần bí. Hắn có nuôi một con thiểm điện khuyển. Chỉ hai tin tức này cũng đã khiến Thạch Hạo và Thập Ngũ gia phấn chấn, con mắt đều sáng lên, vô cùng chờ mong, rất muốn mở ra nơi truyền thừa trong bí cảnh này. Tổ tôn chúng ta nên hành động rồi, đi gặp đám người kia thôi. Đại ma thần nói, được, bắt hai tên sơ đại là chim thần hoặc hung thú ăn thử, mong rằng tờ giấy vàng khác sẽ xuất hiện. Thạch Hạo ước ao, mắt sáng rực, chiến ý vang dội. Chương 664 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Vùng núi bao la, cỏ cây phong phú, có một số cây cối cao hơn cả núi, to lớn cực kỳ, những cây dây leo phát sáng rủ xuống bên dưới. Một vài chim thần thuần huyết làm tổ trên cây, những chiếc tổ được tạo thành những cây cỏ bạc nhỏ phát ra hào quang. Cự xà mấy trăm trượng quấn quanh trên cây, thi thoảng thè thè chiếc lưỡi ra ngoài, bản thân chúng tỏa ra khí tức nguy hiểm. Trên mặt đất, lá rụng đầy hình thành nên thổ nhưỡng màu mỡ, nhện lớn màu tím to như cái chậu, rết bạc dài hơn 1 mét, bọ cạp vàng cao nửa người tới lui. Những sinh vật nơi đây vô cùng nguy hiểm, một khi bước vào lãnh thổ của chúng thì sẽ rước lấy đại họa sát thân. Thạch Hạo và tổ phụ xuyên hành trong núi rừng, dẫm lên những chiếc lá vàng rụng bên dưới, vô cùng cẩn thận, ngay vừa nãy bọn họ đi ngang qua một hang động cổ thì kinh động tới một con cóc thần. Đó là một con cóc đã thành tinh, thế nhưng lại tròn mập và cực kỳ nguy hiểm, mạnh hơn những sinh linh đã nhen nhóm thần hỏa mà đã thấy trước đây. Nếu không phải hai người đủ mạnh, đồng thời phản ứng cực nhanh,

phù văn phai mờ, hóa thành đồng nát sắt vụn. Hay, đại nhân đã giết chết hắn. Có người hô lên, đó là một chàng trai có diện mạo bất phàm, thế nhưng lúc này sắc mặt âm trầm, nắm nắm đấm, kêu to sảng khoái. Đó là Trần Thanh, một trong hai tên tôi tớ của truyền nhân tiên điện. Trước đây hắn từng bị Thạch Hạo đánh chết một lần, mệnh phù đã hủy nhưng rất không cam lòng nên lại đi vào. Theo nhận định của hắn, hư không đại liệt trảm vừa ra, không ai có thể chống cự. Trên thực tế, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, quả thực khó mà đối phó, cho dù là cường giả sơ đại cũng phải bị đánh giết. Trong suốt lóng lánh, chiến kích hư không tỏa ra vô tận ánh sáng đâm xuyên vào bên trong lò luyện đan, sức chấn động mãnh liệt khiến cả hư không dạn nứt kèm theo từng tiếng nổ lớn. Lúc này, mọi người đều lùi xa, tất cả đều tránh đi, e sợ khi không gian sụp đổ khiến cho bản thân gặp nạn, chết oan chết uổng. Làm người ta giật mình chính là, hư không nơi đó tuy rằng nứt ra, hư không đại liệt trảm sắp bộc phát ra uy năng khủng khiếp thế nhưng trước đó lại có một luồng chớp chói mắt đã kịp bùng phát. Hà! Kết quả này khiến rất nhiều người kinh hãi, bên trong lò luyện đan ẩn chứa lôi đình, uy năng mạnh mẽ quá sức tưởng tượng. Tia điện khổng lồ vọt lên, vừa như kim xà uốn lượn lại vừa như tử hoàng ngang trời, bên trong lò có đủ loại tia chớp, trong nháy mắt tất cả đều bùng phát. Đó chính là lôi đình kèm theo một tia khí tức tiên đạo ẩn chứa trong đất trên mộ tiên và trong thiên hà, trước kia lúc thu lấy đã từng bổ cho Thạch Hạo gần chết. Hiện tại đại kích đâm vào bên trong lò luyện đan đã khuấy động thiên hà, tự nhiên đã làm thứ lôi đình này nổ tung. À, không cần nói bên trong chiến trường, chính là mấy bóng người ở trên không trung khi lui về phía sau hơi chậm đã bị tia chớp bắn trúng cháy đen tại chỗ và rơi nhào xuống dưới. Mau lui lại. Mọi người giật mình, đây là lò thánh chứa đựng lôi đình sao? Thật là khủng khiếp. Đại nhân. Trần Thanh kêu to, lôi đình này quá mức đáng sợ, vốn hắn cho rằng có thể dễ dàng giết chết thiếu niên ma vương nhưng không ngờ còn có biến cố cỡ này. Lôi đình dọc theo chiến kích hư không chạy về truyền nhân của tiên điện làm cho thân thể hắn rung bần bật không ngớt, thời khắc này thân thể hắn bùng phát ra vô tận phù văn, tạo thành giáp thần ngăn cản lại. Điều này khiến trong lòng Thạch Hạo chấn động, người này quả nhiên lợi hại, pháp lực như biển, trên người còn có một tầng giáp trụ thần bí không hề kém thiên thiền y bao nhiêu, rất khó giết chết hắn. Mở cho ta. Âm thanh của vị đại nhân trẻ tuổi của tiên điện trầm thấp cứ như là một vị thần vương dưới trần thế muốn phá tan lò luyện đan, khiến cho đối thủ và pháp khí lúc lúc trở thành tro bụi. Chiến kích hư không run rẩy mãnh liệt, hư không bị xé ra một vệt hình chữ thập, đại liệt chảm phóng ra. Ầm ầm, khí hủy diệt ngập trời, sức mạnh hư không bùng phát làm cho nơi này bị tàn phá nghiêm trọng. Hay, chỉ bằng ngươi mà cũng dám tranh đấu cùng đại nhân nhà ta, đáng bị hành hạ đến chết. Trần Thanh kích động quát, cảm giác như chính mình đang chém giết trong chiến trường vậy. Nguồn sức mạnh này hết sức khủng khiếp, toàn thân người xem cuộc chiến ở phía xa đều rét run, nổi da gà, phảng phất như đến ngày tận thế vậy, khiến cho người người kinh hồn bạt vía. Xa trong hư không có hai khe nứt ngang dọc giao nhau như hình chữ thập, âm âm nổ tung. Vô vàn ánh sáng cuộn trào mãnh liệt, thần năng đáng sợ sục sôi làm cho mọi thứ đều như biến mất, sinh linh đã đốt lên thần hỏa đi vào cũng sẽ bị giết chết. Nhưng mà, sự tình khiến người ta kinh ngạc đã xảy ra. Lò luyện đan phát sáng truyền ra tiếng rồng ngâm, một con chân long mơ hồ hiện lên quấn quanh thân lò, ngẩng đầu rít vang luyện hóa hư không, giam cầm thần năng vô tận. Thạch Hạo trầm ngâm, lò luyện đan này quả thật thần bí, giống như hắn từng suy đoán, có thể chống cự được chiến kích hư không, giá trị của kiện bảo cụ này không thể nào đo lường được. Tuy rằng hư không nổ tung nhưng đã bị giam cầm lại, không cách nào lan ra xung quanh, càng không thể hủy diệt lò luyện đan cũng không thể làm cho Thạch Hạo bị thương. Vị đại nhân trẻ tuổi của tiên điện rất quyết đoán rút thần kích về rồi nhanh chóng thối lui, bởi vì hắn gánh chịu không chỉ lôi đình đáng sợ mà còn có một loại nguyền rủa khác, khiến hắn chau mày hoảng sợ. Giết! Thạch Hạo hét lớn, nắm lấy thân lò luyện đan đánh về chiến kích hư không kia. Cùng lúc hắn cầm nắp lò đưa lên bảo vệ trên đỉnh đầu, chính mình hóa thành một tia chớp hình người vọt tới gần tiếp tục cận chiến, song quyền đánh thẳng về cơ thể đối phương. Cong! Đại nhân trẻ tuổi của tiên điện lấy chiến kích đón đỡ lò luyện đan, bản thân thì duỗi ra nắm đấm, sắc mặt lạnh lùng, cứng rắn chống đỡ song quyền của Thạch Hạo. Hắn có loại tự tin, càng có loại kiêu ngạo cùng tự phụ này, muốn liếc mắt nhìn khắp người cùng thế hệ, nếu như không thể giết chết tu sĩ cùng cấp một cách dễ dàng thì hắn lấy sức lực gì đi chinh chiến cấm khu không người. Nắm đấm của hai người chạm mạnh vào nhau, thần quang soi sáng tứ phương, uy thế rất lớn, ngay cả ngọn núi bên dưới chân của họ cũng nổ tung theo quyền phong ấy, cực kỳ khủng khiếp. Trong chốc lát, máu tươi bắn lên nhuộm đỏ cả bầu trời. Toàn bộ lòng bàn tay của Thạch Hạo nứt toác, ngay cả nắm đấm cũng có chút tả tơi. Bên kia, vị đại nhân trẻ tuổi của tiên điện cũng biến sắc, lòng bàn tay của hắn cũng xuất hiện vết rách, ngón tay cũng vỡ ra, máu tươi nhỏ xuống. Cái gì, đại nhân? Vậy mà lại bị thương, đây là lần đầu tiên trong đời, chuyện chưa từng xảy ra. Vị thiếu niên ma vương này rốt cuộc là ai? Trần Thanh khiếp sợ, không nhịn được mở miệng, lẩm bẩm, nhất định là kỳ tài của mấy đạo thống bí ẩn cổ xưa kia. Nói tới đây, sắc mặt của hắn trở nên trắng bệch. Xa xa, trong con ngươi linh động của Nguyệt Thiền Tiên Tử tỏa ra dáng lành, trên gương mặt tuyệt trần khiến người ta nghẹt thở kia tràn ngập kinh sợ, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm phía trước, thân thể người này quá mạnh mẽ. Lại có thể đối đầu cùng người thừa kế của tiên điện. Hơn nữa, vì sao lại có chút quen thuộc? Xa xa, ma nữ cũng đã tới, da thịt trắng ngoãn như ngọc, giống như tinh linh, hoạt bát và linh động, giảo hoạt nhưng thông minh, chớp đôi mắt đẹp, lẩm bẩm, giống như đã từng quen biết. Rất nhanh, tin tức cấp tốc truyền ra bên ngoài, mọi người dự đoán Thạch Hạo sẽ bị chém giết đều ngạc nhiên, sau đó vẻ mặt hoàn toàn khiếp sợ. Một đời ma chủ quật khởi, dĩ nhiên đối đầu cùng người thừa kế của tiên điện. Mấy vị lão giáo chủ đều mở to đôi mắt lim dim, trong lòng chấn động, càng lúc càng giật mình. Chương 668 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Giọt máu đỏ tươi như kim cương, một đôi tay tả tơi tơi tả. Hậu quả của lần đấu quyền này là nghiêm trọng nhất từ khi Thạch Hạo xuất đạo tới nay, ngay cả xương ngón tay cũng đều rạn nứt. Phía đối diện, đại nhân trẻ tuổi của tiên điện hai tay buông ra, cũng tổn hại nghiêm trọng, máu của hắn mang theo ánh bạc rất là kỳ dị, nắm giữ sức mạnh đặc biệt và kinh khủng. Như có như không, ánh bạc từ trong máu bốc lên, tràn ngập tinh khí mịt mờ, giống như tiên vụ vậy, tỏa ra gợn sóng càng khiến người ta nhịn không được mà run rẩy. Đây là cái gì? Tất cả mọi người đều giật mình. Tương truyền, bên trong thân thể người của tiên điện có tiên huyết, đạo thống này cực kỳ cổ xưa, vượt qua thế gian, ẩn chứa bí mật trường sinh, có tạo hóa bất hủ. Máu của ta không dễ dàng đổ. Truyền nhân của tiên điện nói. Hắn đứng trong hư không, được ký hiệu rực rỡ bao vây, máu tươi chảy xuống ánh bạc bốc lên rồi hóa thành một bộ hình người tỏa ra khí thế bất hủ. Tiếp đó, bộ hình người này thoát khỏi sự ràng buộc của không gian, trong nháy mắt vụt tới muốn giết chết Thạch Hạo. Đây là sinh vật hình người được tụ thành từ tinh huyết màu bạc tỏa ra gợn sóng khó tả, xương cốt, gân mạch đều được xây dựng từ phù văn, cực kỳ mạnh mẽ. Tiêu diệt. Đại nhân trẻ tuổi của tiên điện quát lên. Đây là sức mạnh huyết thống, là mô hình tiên huyết trong mắt thế nhân, bên trong ánh bạc mang theo kim văn, rực rỡ mà mạnh mẽ. Trước đó, Thạch Hạo đã mở ra động thiên, làm giảm bớt công kích phù văn của nó, hình thành một khu vực riêng biệt ở nơi này. Một tiếng vang dữ dội phát ra, toàn thân bộ sinh vật hình người hừng hực ký hiệu, như một đoàn tiên hỏa đang thiêu đốt, tản ra khí tức ngập trời, đập mạnh vào động thiên này. Mở cho ta. Đại nhân trẻ tuổi của tiên điện quát lên, mạnh mẽ phóng ra chiến kích hư không, như một vệt cầu vồng xuyên phá 9 tầng trời đâm vào bên trong động thiên. Hắn chính là muốn hủy đi động thiên của Thạch Hạo hòng giết chết ngay hắn. Vù. Hư không run rẩy, động thiên duy nhất của Thạch Hạo phát sáng giam cầm hư không, dù là thời gian dường như cũng dừng lại, nơi này như là thoát ra khỏi thượng giới. Nắp lò phát sáng, đỏ tươi như máu, một con chân hoàng đập cánh hót dài chặn lại đại kích này, hai bên giằng co ở đây. Tất cả mọi người đều kinh ngạc, luồng ánh sáng bên ngoài cơ thể của Thạch Hạo quá rực rỡ, sức phòng ngự quá mức mạnh mẽ, kết hợp với nắp lò đã chặn đứng loại xung kích này. Phải biết là, máu này cũng không phải là vật bình thường, mà là mô hình tiên huyết. Thế gian có đồn đại rằng không thể chạm vào máu của người tiên điện, một chút bất cẩn thôi hoặc là sẽ bị đốt thành tro tàn, hoặc là đạo hạnh phù văn của một đời sẽ bị tiêu diệt, cực kỳ bá đạo. Máu của ta còn không đủ tinh khiết, vẫn còn cần tiến hóa thêm. Đại nhân trẻ tuổi của tiên điện khẽ nói. Dù vậy, hắn cho rằng như thế cũng đủ rồi, hét lên một tiếng, bộ sinh vật hình người kia tan rã, xương bạc mờ mịt bốc lên hóa thành từng giọt chân huyết. Soạt, thần quang khắp nơi, ký hiệu đầy trời. Những huyết châu dính ánh bạc này sắp xếp lại trong hư không tạo thành hoa văn dày đặc, bao phủ Thạch Hạo ở trong đó. Tiên vương cửu phong. Hắn quát lớn. Ánh bạc mờ mịt di chuyển kèm theo một ít kim văn tỏa ra, khí tức tiên đạo khuếch tán, chấn động lòng người. Giờ phút này, không cần nói bên trong chiến trường, chính là quần hùng đang ở phía xa xem chiến đấu cũng đều lạnh từ đầu đến chân. Đây là một loại sức mạnh khó tả phảng phất như mở ra một thế giới nhằm trấn phong tất cả mọi người. Đây là một tòa lao tù, không thể đột phá. Trong hư không, một giọt máu tương ứng với một cái ký hiệu lóe ra ánh bạc cùng kim văn, cực kỳ chói mắt như một đoàn tiên hỏa bắt đầu cháy rừng rực, bao vây Thạch Hạo. Những ký hiệu đang biến đổi, hình thành một cái lao tù, phù văn ngút trời. Ồ, hình dạng này, như là một tòa cổ điện. Mọi người sợ hãi rút lui, bởi vì bị một luồng sức mạnh thần bí làm cho kinh hãi, cảm giác nếu tới gần thì thần hồn đều sẽ bị hút vào. Vị đại nhân trẻ tuổi của tiên điện hai tay kết ấn, khống chế tòa lao tu bằng phù văn này, khiến cho nó càng ngày càng rõ ràng và rực rỡ, tiên hỏa thiêu đốt hóa thành cổ điện. Có người tinh mắt, ngay lập tức nhận ra, tòa lao tù trông như cung điện này rất giống tiên điện Thanh Đồng trong truyền thuyết, như là mô phỏng chế tạo theo nó. Lao tù tiên điện, thủ đoạn thật là đáng sợ. Ngay cả những sinh linh đã đốt lên thần hòa đều híp mắt lộ ra kinh sợ, không muốn trêu chọc loại sức mạnh này. Tiên Vương Cửu Phong, đây chính là áo nghĩa và là vẻ thần bí của nó. Lại có thể tạo thành một cổ điện thanh đồng hóa thành lao tù, trấn phong kẻ địch bên trong, cuối cùng luyện hóa cho đến khi thân tử đạo tiêu. Người cũng không tồi, đáng tiếc. Vị đại nhân trẻ tuổi của tiên điện khẽ nói, nhìn tòa đồng điện do phù văn cấu thành kia. Bớt nói nhảm đi, nếu người ta cảnh giới ngang nhau, ngươi không có cơ hội. Thạch Hạo nói, những lời này nghe vào trong tai mọi người có vẻ quá mức ngang ngược, thiếu niên ma vương cũng không khỏi quá tự phụ, lại dám nói như vậy. Chiến đấu cùng cấp, truyền nhân bất thế của đạo thống cổ xưa có thể có người cùng ta ngang nhau nhưng đó cũng không phải là ngươi. Vị đại nhân trẻ tuổi của tiên điện bình thản nói, hắn đứng thẳng trong hư không, nhìn xuống phía trước, nói, ngươi quá tự tin. Trong cùng cấp thì không người nào có thể ngang hàng với hắn, cũng không xem Thạch Hạo là đối thủ mạnh nhất. Chiến kích hư không chìm nổi, chặn lại lò luyện đan. Chân huyết màu bạc lấp lóe phù văn bao vây Thạch Hạo cùng động thiên, hết thảy hoa văn đan xen vào nhau hóa thành đồng điện, niêm phong Thạch Hạo ở bên trong, tiến hành luyện hóa. Truyền nhân tiên điện hai tay không ngừng kết ra pháp ấn phức tạp, xuất ra từng đoàn tiên hỏa đốt cháy tòa đồng điện này, phải luyện hóa đối thủ thành cho tàn. Vạn pháp bất xâm. Thạch Hạo nói nhỏ, ngồi xếp bằng xuống, lấy động thiên duy nhất bảo vệ thân thể. Cùng lúc, hắn cũng vận chuyển cốt văn, lấy nguyên thủy chân giải làm chủ, đang nghĩ biện pháp rút lấy từng giọt chân huyết màu bạc kia, muốn cướp đoạt tiên huyết trong truyền thuyết này. Mọi người ngạc nhiên, thiếu niên ma vương thật là gan to bằng trời, rõ ràng đang trong tình thế nguy cấp đến tính mạng vậy mà còn nghĩ đến chân huyết của người ta. Thạch Hạo cũng biết, cảnh giới của đối phương cao hơn hắn pháp lực tất nhiên lớn hơn, hiện tại địch thủ bắt đầu vận dụng sức mạnh ở phương diện này khiến tình huống của hắn có chút không ổn. Thế nhưng, hắn chắc chắn sẽ không chịu thua, trời sinh tính hắn quật cường, tự tin và cứng cỏi nên toàn lực chống cự, thậm chí còn muốn luyện hóa tiên huyết hiếm thấy của đối phương. Cái gì, đã vận dụng tiên vương cửu phong? Lối ra bí cảnh, mọi người nhận được tin tức thì ai cũng kinh hãi, đây thế nhưng là một trong những bảo thuật vô thượng của tiên điện nhen. Ngay cả mấy vị lão giáo chủ cũng thay đổi sắc mặt, ngồi xếp bằng trong hư không, thân ảnh mịt mờ, thần sắc không rõ, bọn họ cực kỳ kiêng kỵ loại thần thông phong ấn cổ xưa này. Xem ra thiếu niên ma vương kia nguy rồi, khó có thể tránh được tai nạn này. Có người than nhẹ, loại bí pháp này vừa ra, có thể tiêu diệt rất nhiều cường địch cùng cấp thậm chí là vượt cấp, càng không cần nói là thiếu niên ma vương có cảnh giới thấp hơn truyền nhân của tiên điện kia. Ngoài bí cảnh, quần hùng biết được tin tức này đều rất chấn động, dự đoán rằng hai người nếu cận chiến thì kẻ tám lạng người nửa cân, hiện tại đại nhân trẻ tuổi của tiên điện rốt cục cũng sử dụng pháp lực để chiến đấu rồi. Có thể chống đỡ được sao? Mọi người phỏng đoán, sau đó đều lắc đầu. Từ trước tới nay, phàm là người đối đầu cùng tiên điện, không biết có bao nhiêu thiên kiêu chết ở bảo thuật này, khó có thể phá giải chiêu này. Hiện tại rất nhiều người đều cảm thấy, chỉ cần Thạch Hạo còn sống sót thì đã là kỳ tích, căn bản không hy vọng xa vời hắn có thể lật ngược tình thế, làm bị thương người thừa kế tiên điện. Sâu trong bí cảnh, bầu không khí căng thẳng, tất cả mọi người đều đang chăm chú quan sát. Đại ma thần lo lắng, gần như nhịn không được muốn ra tay cứu viện, nhưng vẫn dằn lại được. Thân thể ma nữ lung linh uyển chuyển, lồi lõm nhấp nhô, nhưng lúc bình tĩnh lại rất tinh khiết, dường như tinh linh từ cõi tiên đi ra. Lông mi rất dài, đôi mắt trong veo nhìn chằm chằm chiến trường, nhỏ giọng thầm thì, đáng tiếc nha, tiểu quỷ này rất mạnh nhưng vẫn là khó thoát khỏi cái chết. Các sơ đại khác cũng đều chấn động trong lòng, thấy được chỗ đáng sợ của truyền nhân tiên điện, mỗi người đều sinh ra cảnh giác, sắc mặt cực kỳ nghiêm túc. Thân thể rất mạnh, nhưng pháp lực cùng phù văn lại bình thường. Hãy kết thúc đi, mở ra khu truyền thừa của chí tôn quan trọng hơn. Trước tiên bắt giữ ngươi, sau đó lại tìm hiểu gốc tích của ngươi. Truyền nhân tiên điện nói, hắn không muốn tiếp tục trì hoãn, còn có chuyện quan trọng hơn muốn làm. Nói tới đây, hắn ấn tay, phù văn như biển, toàn diện bùng phát, như 10 vạn núi lửa cùng lúc phun trào, rực rỡ cùng mãnh liệt khiến người ta rúng động. Tất cả phù văn cùng một chỗ vụt tới trước hòa vào tòa đồng điện trong hư không kia, cùng nhau chấn áp Thạch Hạo. Cùng lúc đó, hai mắt của hắn cũng phát sáng, tròng trắng mắt cùng người thường giống nhau, chỉ có đôi con ngươi là yêu dị và thần bí, ký hiệu càng thêm sáng lạn, cực kỳ rực rỡ. Nơi đó, mặt trời dường như ngưng tụ, lại như vô số ngôi sao kết hợp cùng nhau, tỏa ra ánh sáng bất diệt. Chuyện này, còn là con ngươi của người sao? Trong con ngươi ấy bắn ra vô số ánh bạc còn có ánh vàng, tất cả nhằm về phía đồng điện, đạo hỏa bùng cháy thiêu đốt tòa lao tù được tạo thành từ phù văn này. Trong nháy mắt, nơi này uy năng ngập trời, khủng bố đến cực hạn, rất nhiều người không nhịn được dùng mình, thần hồn run rẩy. Kết thúc ở đây đi, thu ngươi vào trấn ma điện. Truyền nhân tiên điện nói, con ngươi khiếp người, ký hiệu tỏa ra càng nhiều, cùng lúc đó trong tay hắn hiện lên một tòa điện bằng đồng. Tòa điện này xanh biếc, chỉ to bằng lòng bàn tay, cổ điển và tự nhiên, tràn ngập một loại đạo vận, lúc này bị hắn ném ra, hướng về phía Thạch Hạo ép xuống, nhanh chóng phóng to, hợp nhất cùng phù văn nơi đó.

Đó là bởi vì linh dược không đủ, mà hiện tại nếu đầy đủ, vì sao không tận thiện tận mỹ đây? Tốt. Thập ngũ gia gật đầu, sau khi tới thượng giới, vì Tôn Nhi chết đi nên cõi lòng của hắn tan nát. Nhưng bây giờ nhìn thấy Thạch Hạo còn sống, hắn dường như trẻ lại, ý chí mạnh mẽ, khí thế tràn đầy, có rất nhiều tinh khí cùng sức lực. Hắn lấy ra một cái đỉnh đá rồi đổ nước suối vào bên trong, sau đó cùng Thạch Hạo lựa chọn linh dược bỏ liên tiếp vào, còn có cả rết bạc, bò cạp vàng, nhện tím ong ánh, còn có khoáng vật. Phương thuốc cả thạch tộc ta thật sự rất thần bí, rèn luyện bản thân, có diệu dụng khó thể tưởng tượng. Thạch Hạo nói, hắn cùng thập ngũ gia thảo luận, lại lấy niết bàn pháp của Bất Lão Sơn, niết bàn pháp Chu Tước của Hỏa Quốc, cùng cổ pháp mà Hồng Hoàng giao cho hắn ra nghiên cứu. Mùi thuốc thơm lừng, trong đỉnh nhện xanh mơn mởn trôi nổi, tinh khí của nhân sâm giả màu vàng chảy xuôi, rết bạc dài 1 mét giống như rồng phát sáng. Đây là một lò thuốc lớn, có thể nói là vô cùng xa xỉ. Bởi vì bên trong còn có thánh dược cỡ như nhân sâm vàng, đại giáo bình thường cũng chỉ có thể để cho đệ tử trọng yếu nhất rèn luyện. Mà tổ tôn hai người nếu là ở bên ngoài, căn bản không có cách nào thu đủ nhiều thực vật quý hiếm, các loại thần trùng, mà nơi này lại có thể thực hiện nguyện vọng, tái tạo đạo thân. Thập ngũ gia ngồi xếp bằng trong đỉnh, tắm rửa bảo dịch, bắt đầu bế quan. Một bên khác, Thạch Hạo cũng đang tiến hành, lấy ra một cái cốt đỉnh màu tím óng ánh, đây là cốt đỉnh đoạt được từ bộ tộc Xích Vũ Hạc, cũng là dược đỉnh cấp thần. Các loại linh dược đưa vào, cổ trùng chi chít trôi nổi ở trong đỉnh, vậy mà không hề có khí tanh hôi, trái lại có tinh khí dâng lên, những thứ này đều là thần trùng đời sau. Sau nửa canh giờ, dược đỉnh sôi trào, dược dịch trở nên đậm đặc óng ánh, Thạch Hạo tiến vào ngồi xuống, bắt đầu rèn luyện bản thân, tái tạo đạo ngã. Cảnh giới hóa linh tổng cộng chia làm 3 giai đoạn, là thân thể thành linh, đắp lại chân ngã, động thiên dưỡng linh. Đây là rèn luyện toàn diện từ thân thể đến tinh thần tới phù văn, có thể để cho một người từng bước tiếp cận đại đạo, leo lên đỉnh cao chính cuộc đời mình. Trong lòng hắn yên tĩnh lặng lẽ vận chuyển cốt văn bên trong nguyên thủy chân dài, ngồi xếp bằng trong đỉnh, rèn luyện bản thân, tái tạo đạo thân cùng thần thức. Sau một đêm, Thạch Hạo thở ra, trên phương diện tu hành thân thể, hắn đã đi đến cực hạn, tái tạo bản thân như thế quả thực đã làm thể chất lần thứ 2 mạnh hơn một chút, càng ngày càng óng ánh. Nhưng mà, cũng không thể như trước đây, một lần nữa lột xác giống như tân sinh. Là ta đã quá tham lam, người làm sao có khả năng lúc nào cũng niết bàn đây, nếu quả như vậy, thiên hạ ai có thể địch? Thạch Hạo nở nụ cười. Nếu như luôn có thể lột xác, không ngừng niết bàn, lần sau mạnh hơn lần trước như vậy cuối cùng nhất định có thể xưng tôn trên thế gian. Cửu thiên thập địa đều không có đối thủ. Điều này không thực tế. Giống như thiên tầm không cần lột xác, phá kén thành bướm, một cơ hội là đủ. Hừm. Bỗng nhiên, Thạch Hạo trầm ngâm một lúc, hắn nghĩ tới một ít thủ đoạn, cũng có thể tái sinh, như rắn lột da, như tằm hóa bướm vậy. Cũng không phải tuyệt đối không có cách nào, chỉ có điều là cửu tử nhất sinh. Hắn khẽ nói, ví dụ như, chém xuống chí tôn cốt rồi đợi nó mọc lại, bản thân cũng theo đó thực hiện một lần niết bàn, loại lột xác này giá trị to lớn khó có thể đánh giá. Hiện nay, hắn không có máu chí tôn, cũng đã mất đi khối cốt này, nghiêm khắc mà nói hắn chỉ là phàm thể một giới, vì sao có thể đấu với sơ đại, nguyên nhân chính là đây, hắn từng nhờ bào cốt nguyên thủy mọc lại mà niết bàn. Liễu thần từng nói, chí tôn cốt cùng chân huyết mất đi rồi tái sinh lại cũng như là cắt rau hẹ, cũng như cây cỏ khô héo rồi phát triển lại, sẽ càng thêm khỏe mạnh, có thể bắt đầu cân nhắc từ hướng này. Thạch Hạo phấn chấn, trong mắt tỏa ra dáng lành. Chỉ là, làm như vậy quá khó khăn, lần thứ nhất mất cốt, trong một đêm hắn đã bắt đầu suy kiệt, khí huyết khô héo, từ một hài đồng thông tuệ và có thiên tư hóa thành một đứa bé mê mang ngu si, chức năng của thân thể thụt lùi nghiêm trọng, điều trị tại Thạch Thôn gần 2 năm mới khôi phục lại. Mặt khác, đợi được chân huyết vốn có trong cơ thể tái sinh, tốn thời gian khoảng 10 năm. Lần thứ hai gặp nguyền rủa dì đồng xanh của tiên điện, đồng dạng cũng mất đi chân cốt, đều đáng sợ như nhau, giả chết hơn 1 năm, cả thế gian đều cho rằng hắn đã chết. Đến hiện tại, chí tôn huyết vốn có vẫn không có sinh cơ, vẫn khô héo như cũ. Làm như vậy nguy hiểm quá lớn, 2 lần trước hắn chịu đựng nổi cũng không có nghĩa là lần thứ 3, lần thứ 4 như cũ có thể bình an, con đường này cửu tử nhất sinh. Bất quá, chuyện này lại rất cám dỗ, có thể khiến người ta không ngừng niết bàn, tăng lên thể chất cùng với tinh thần cho bản thân, thăng hoa lột xác toàn diện. Hiện tại còn không thể cân nhắc, nhưng đây cũng là một phương hướng, tương lai cũng có thể là một con đường thành đạo. Muốn vô địch nhân gian, chỉ có mở ra con đường riêng. Thạch Hạo lẩm bẩm, trong lòng vùi xuống một hạt giống. Sau đó, hắn lần thứ 2 bắt đầu tái tạo cảnh giới hóa linh. Thân thể trong suốt, xác thực đã trở nên mạnh mẽ, tuy không rõ ràng, nhưng khiến hắn rất mừng rỡ. Sau đó sức mạnh tinh thần phát sáng lấp lánh, tại trong mi tâm có một chùm sáng đang tỏa ra sức mạnh hùng hồn. Lúc tiến hành đến giai đoạn cuối cùng động thiên dưỡng linh, động thiên duy nhất của Thạch Hạo mở ra, phóng thích ánh sáng bất diệt. Giờ phút này, Côn Bằng đã lâu không gặp hiện lên bay lượn ở bên trong động thiên, phóng thích thần uy cái thế, từ sau khi đi tới thượng giới hắn vẫn không có chân chính vận dụng bảo thuật này. Sau đó, Toàn Nghề, Lôi Thiên Tước, Chu Yếm lần lượt hiện lên, toàn bộ ở chung trong cùng một động thiên. Trên thực tế, động thiên này có thể xưng là một vực, rất nhiều linh thân đều có thể nuôi dưỡng ở trong cùng một lò. Cảnh giới hóa linh cuối cùng này là một giai đoạn thần bí nhất, chẳng khác nào tạo ra sinh mệnh, đoạt thiên địa nghiên cứu tới cực điểm của sự biến hóa đầy ảo diệu, có điều cuối cùng chỉ là thu về dấu ấn của những sinh mạng này, mà không phải linh thân. Hiển nhiên, muốn vậy cần đến cấp độ cảnh giới cực cao mới làm được. Nghiên cứu cực hạn, thành tựu cuối cùng chính là chân thân của chính mình. Trong máu thịt của Thạch Hạo từng tia thần hy hóa hình, biến thành đỉnh nhỏ, đạo chuông, tiên kiếm các loại, sáng lóa. Đây là việc hắn đã từng làm, nghiên cứu cảnh giới hóa linh đến cực điểm, từ phù văn thần hy cơ bản nhất rồi ngưng tụ thành hoa văn. Giờ phút này, không riêng là trong máu thịt của hắn, mà là bên trong động thiên cũng đã xuất hiện các loại đỉnh, chuông, tháp, khoáng đạt và chậm chạp, tràn đầy khí thế. Trên thực tế, cảnh giới này đã cùng cảnh giới tiếp theo minh văn có liên hệ, kế thừa đôi chút. Chỉ là, cảnh giới tiếp theo, khắc dấu đều là cốt văn. Mà lúc này ở cảnh giới hóa linh hắn chính là đang đúc luyện lại các loại pháp khí. Thân thể của hắn đang phát sáng, vì bây giờ cảnh giới đã cao hơn cho nên đi trên đường này dễ dàng hơn nhiều so với trước đây. Phù văn trong cơ thể của Thạch Hạo chuyển động, trong máu thịt xuất hiện từng chiếc đỉnh nhỏ, vô cùng vô tận, giống như dòng máu đang chảy xuôi thay cho phù văn. Đây là một loại biến hóa rất kỳ lạ. Sau đó, ngoài thân Thạch Hạo phát sáng, tiểu đỉnh nằm dày đặc ở mỗi một tấc trên da thịt để bảo vệ bản thân, mà chính hắn cũng giống như hóa thành một cái đại đỉnh tràn ngập khí vận đại đạo. Đi lại lần nữa con đường này mới phát hiện vô cùng ảo diệu. Năm đó ta mới chỉ đi được một nửa thôi. Thạch Hạo lẩm bẩm. Đây là đột phá lớn nhất của hắn ở cảnh giới hóa linh trước kia, phá vỡ quy tắc thông thường. Rèn luyện thần hy cùng hoa văn trong cơ thể, bước ra con đường khác của bản thân, chỉ là cảnh giới năm đó thấp, quá gian nan. Bây giờ nhìn lại, hắn phát hiện đây chưa chắc đã không phải là một con đường vận dụng pháp lực cực hạn để siêu thoát. Cheng. Một khắc sau, tinh khí thần của Thạch Hạo lần thứ hai thay đổi, từ thân thể đến tinh thần, tất cả đều dạng người rực rỡ. Trong máu thịt cùng thần niệm hoa văn hóa hình, biến hành từng thanh tiên kiếm. Lúc này, hắn lập tức mạnh mẽ hẳn lên, lộ ra hết sự sắc bén, giơ tay nhấc chân bản thân giống như một cái thiên kiếm ngang trời. Toàn bộ thân thể hắn gồm vô tận tiểu kiếm nhỏ bé đang chảy xuôi như từng dòng máu. Đây là sự diễn biến của thần hy cùng hoa văn, bản thân hắn phảng phất hóa thành một thanh tiên kiếm. Tiếp đó, từ trong cơ thể hắn truyền ra tiếng chuông văng vẳng, tiểu kiếm lại hóa thành đạo chuông, vô số chuông nhỏ màu vàng tụ lại cùng một chỗ, chảy xuôi ở bên trong cùng bên ngoài thân thể. Hắn đang biến hóa không ngừng, trên thực tế lúc này có thể xưng là công thủ đại thuật. Nói thí dụ như, sau khi hoa văn trong cơ thể đều hóa thành kiếm, hắn có thể chém giết vạn vật, cả người giống như một thanh thiên kiếm. Mà sau khi hoa văn trong cơ thể hóa thành chuông nhỏ, vô cùng vô tận, hợp lại cùng nhau thì sức phòng ngự lại kinh người, hình thành thân thể đạo chuông, rồi lại có thể phát ra tiếng chuông, tiêu diệt kẻ địch. Con đường này rất tốt. Thạch Hạo lẩm bẩm, sáng tạo pháp môn đến bước này, đạo tắc ngưng tụ, mở ra bảo thuật sát lục cùng phòng ngự. Chỉ có điều, con đường này rất khó, dù sao hoa văn trong cơ thể là vô tận, ai có thể chắc chắn khống chế chính xác, biến đổi toàn bộ thành đồ vật có hình dạng, điều này cần khả năng thao túng khó mà tin nổi. Thạch Hạo lần lượt diễn biến, hắn cảm thấy pháp lực có tăng trưởng. Mấy ngày sau, thập ngũ gia xuất quan, mặt mày hồng hào, bảo tàng thân thể mở ra khiến tóc bạc của hắn đều chuyển về đen nhánh. Nhưng mà, Thạch Hạo vẫn chưa xuất quan, chìm đắm bên trong thế giới của mình, từ từ diễn biến. Một con chim nhỏ màu vàng đất đậu lên bả vai thập ngũ gia, líu lo hót lên, bẩm báo tin tức. Đây là dị cầm mà bọn họ thu phục, sợ bỏ qua thời gian tiến vào địa phương truyền thừa của bí cảnh, hàng phục một ít chim quý hiếm. Dám thị động thái bí bên trong cảnh, bẩm báo bất cứ lúc nào. Nhiều ngày như vậy trôi qua, bên ngoài tuy rằng xảy ra một chút đại sự, có sơ đại chết đi, có thần linh chết đi, nhưng địa phương truyền thừa vẫn chưa có mở ra. Thập ngũ gia ngồi xuống hộ pháp cho tôn nhi của mình, lặng lặng đợi hắn xuất quan. Rốt cục, Thạch Hạo cũng không biết đã diễn hóa bao nhiêu lần, đã đi đến cuối con đường của cảnh giới hóa linh này. Hắn có thể hóa đỉnh, hóa tiên kiếm, hóa thiên tháp, hóa đạo chuông, muôn hình muôn vẻ. Hắn mở mắt ra, sâu lắng và mạnh mẽ, chỗ sâu trong con người có đạo chuông nổ vang, có tiên kiếm bay lượn, cùng cổ đỉnh tỏa ra khí hỗn độn, hiển hiện tất cả quy tắc cùng áo nghĩa thiên địa. Ngoài ra, còn có nhật nguyệt lóng lánh, chư thiên lộ ra. Con người của Thạch Hạo cũng biến thành ký hiệu, chiếu sáng đại đạo, hiển thị ra quy tắc thiên địa. Đây là pháp lực tăng cường, nói lên sự giác ngộ quy tắc cùng áo nghĩa của càn khôn. Chỉ trong chốc lát, đôi mắt của Thạch Hạo như cầu vồng. Hắn cúi nhìn thiên địa vạn vật phảng phất có thể nhìn thấu được căn nguyên, có thể thấy rõ nội bộ, vô cùng thần bí.